Ừ, là ta. Quen thuộc hơi thở dựa lại đây. Nàng một tay điểm ở một tầng tựa bố, tựa giấy phi giấy mặt quạt thượng, từ cây quạt truyền đến một cổ hồn nhiên linh lực, đem nàng phù văn hồng quang triệt tiêu. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người có thể như vậy dễ dàng liền hóa giải nàng phù văn hồng quang. Khúc Khuynh mặc sắc mặt đại biến, đông nhiên xem qua đi. Màn đêm chung, chỉ có ánh trăng thanh sương chiếu vào chung quanh, chiếu sáng lên phía sau xuất hiện người cùng với vật, quạt xếp thượng ngọc tự lấy du long chi thế, tĩnh nằm này thượng. Cây quạt chủ nhân xem không rõ bộ dạng, lại có thể cảm thụ hắn khỏe miệng kia lũ cười như không cười độ cung. Triệu Ngọc Thành. Khúc Khuynh mặc bật thốt lên thở ra. Như vậy thẳng hô dẫn đầu tên, ở thanh y hề vệ nội chính là muốn bị phạt. Triệu Ngọc Thành mang cười thanh âm liền ở bên thai vang lên, trước đừng lên tiếng, ta mang người đi. Khúc Khuynh mặc tâm thả xuống dưới. Đối phương méo nàng bả vai, mấy cái lên xuống liền ném ra phía sau đuổi theo giá húy, kia tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Nhưng hắn có tốc độ này cùng thực lực, lại không mang theo Khúc Khuynh mặc ra cánh rừng, ngược lại lặng yên chuyển tới trong rừng. Đi vào phía trước Khúc Khuynh mặc phản sát Tô Mịch Tỉnh hai người địa điểm. Hắn dẫn theo Khúc Khuynh mặc tránh ở trên cây, chiều phía dưới nhìn lại. Tô Mịch Tỉnh cùng Tô Vương Nhất Tàn khuyết thi thể bị nghe tin tới rồi thanh ý rỉa vệ tập trung ở một chỗ. Hai nơi thi thể đều bị thiêu đến cháy đen, căn bản nhận không ra ai là ai. Sách, này hủy thi diệt tích không đủ hoàn toàn a. Triệu Ngọc Thành lắc đầu, trong lời nói tổng có thể nghe ra vài phần vui sướng khi người gặp họa, này một cha. Vẫn là thực mong là có thể tra ra đây là ai cùng ai thi thể. Khúc Khuynh mặc bất động thanh sắc tránh ra bị hắn nắm bả vai, liếc trước mắt phương thanh y hề vệ, đôi lông mày nhíu hạ, chạy đến nơi đây tới, sẽ không sợ bị mặt khác thanh y hề vệ phát hiện. Tốt như vậy náo nhiệt, tổng muốn tận mắt nhìn thấy xem mới tốt sao. Triệu Ngọc Thành cười hì hì, đáy mắt thú vị phồn đa, lặng yên liếc mắt, lại nói, chính là bị phát hiện, xui xẻo cũng là người à. Khúc Khuynh mặc trong lòng ngạnh trụ, nhấp nhấp miệng còn chưa nói lời nói. Triệu Ngọc Thành phiến hạ cây quạt, cười tiếp tục nói, lời nói lại nói trở về, sát hai người mà thôi, như thế nào kinh động toàn bộ thanh y liễu vệ. Kinh động thanh y liễu vệ cũng chính là tính, như thế nào ngươi còn đem chính mình cấp vây ở chỗ này. Mẹ nó, cái gì kêu nàng đem chính mình cấp vây ở chỗ này. Này lại không phải nàng muốn. Khúc Khuynh mặc đang âm thầm mắt trợn trắng, thanh âm hữu khí vô lực, ngươi cho rằng ta tưởng à. Ly ta phản sát này hai người không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, này đó thanh y hề vệ liền trước vây quanh cánh rừng, ta có thể hướng đi nơi nào. Ý của ngươi là, có người muốn chơi một hòn đá ném hai chim, giết ngươi hô phía dưới hai cổ thi thể. Triệu Ngọc Thành vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, cũng không để ý nhiều nàng ngữ khí. Khúc Khuynh mặc gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, tô ra nhưng có kêu tô xa người. Tô xa. Triệu Ngọc Thành nghĩ nghĩ. Thực nhanh nhiên, tô ra có hay không kêu tô xa ta không biết, nhưng ta biết Tô Mịch Tỉnh sư phụ Mục Phản, còn có cái đệ tử ký danh kêu tô xa hằng. Tô xa hằng. Khúc Khuynh mặc mí mắt híp lại, nhớ tới kia nói bóng trắng, hắn cùng Tô Mịch Tỉnh quan hệ không tốt. Đích truyền cùng đệ tử ký danh quan hệ có thể hảo đến chỗ nào đi. Triệu Ngọc Thành tươi cười càng sâu, nhìn như vậy một vở diễn, biết điểm này bí văn. Cũng coi như không uổng công hắn vô cùng lo lắng mà chạy tới. Hắn chụp hạ Khúc Khuynh mặc bả vai, dẫn theo người, đột nhiên từ thanh y hề vệ đỉnh đầu lược qua đi, ta trước đưa ngươi trở về, đợi lát nữa này đó thanh y hề vệ tìm không thấy người, nên đi trong viện điều tra dò hỏi. Khúc Khuynh mặc kinh ngạc nhảy, thực mau lại chấn định xuống dưới. Phía dưới thủ thanh y hề vệ không một phát hiện đỉnh đầu có người sẽ qua, như cũ thủ kia hai cụ đốt trọi thi thể. Có Triệu Ngọc Thành ở. Rời đi này cánh rừng quả thực thần không biết quỷ không hay, không đến nửa khắc chung, Khúc Khuynh mặc đã bị nhắc tới rừng trúc tiểu viện ngoại. Ngày mai huấn luyện tiếp tục, đừng đến muộn. Triệu Ngọc Thành ném xuống một câu, xoay người thực mau rời đi, không biết lại muốn chạy chỗ nào đi xem náo nhiệt. Khúc Khuynh mặc cả người là huyết, tự nhiên là không dám bị trong viện những người khác nhìn đến. Nàng nương thuấn di phủ, lặng yên trở lại trong phòng, chuyện thứ nhất chính là xử lý trên người quần áo. Mới đưa quần áo ném vào chữ vật vòng tay nội, cửa phòng đã bị người rất hận gõ vang. Một thanh âm lạnh lùng truyền tiến vào, mở cửa. Khúc Khuynh mặc túi đầu nhìn mắt chính mình, xác định không có gì vấn đề sau, chạy tới mở cửa. Ân, này nhà ở như thế nào có cổ mùi máu tươi? Cửa phòng một khai, bên ngoài đứng trong đó một người thanh y y vệ nhíu mày nói. Chương 113 nghiệm thương. Khúc Khuynh mặc cả kinh, phản ứng cũng mau, trên mặt xấu hổ mà cười hạ, mấy ngày trước chọc điểm sự, dẫn đầu mấy ngày nay chính vội vàng hơn ta, xuống tay hơi chút trọng điểm. Nga. Kia thanh y liễu vệ liếc mắt danh sách, thanh âm hơi kinh, ngươi là tân nhân thanh mặt ta. Mặt khác kia thanh y liễu vệ nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Khúc Khuynh mặc vài lần. Khúc Khuynh mặc đánh bại Tô Vương nhất sự, đã sớm truyền khắp toàn bộ thanh y liễu vệ. Không ít người tò mò nàng là thế nào một người tân nhân. Hiện tại xem ra, vẫn là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Cũng không biết kia Tô Vương nhất là như thế nào thua. Hai kiểm tra thanh y liễu vệ trong lòng khinh thường, chiều Khúc Khuynh mặc trong phòng nhìn hai mắt, không phát hiện cái gì khả nghi chỗ, mở miệng dò hỏi, hôm nay mặt trời lặn thời gian, ngươi người ở nơi nào? Ta. Khúc Khuynh mặc trên mặt xấu hổ càng sâu, cái này. Thế tử đại nhân xuống tay hơi chút trọng chút. Lúc ấy hẳn là đại nhân đưa ta hồi sân thời gian. Hai gã hỏi chuyện thanh y liễu vệ thấy nàng sắc mặt hơi chút có chút tái nhợt, cũng biết hai ngày này nàng đều bị Triệu Ngọc Thành lưu tại trong viện đơn độc thao luyện, liền tu luyện trường cũng chưa thời gian trôi qua, liền không có hoài nghi cái gì, thực mau xua tay đi kiểm tra mặt khác nhà ở. Hôm sau, Khúc Khuynh mặc đúng hạn đuổi tới Triệu Ngọc Thành sân. Không vội lấy châm, hôm nay đổi cá nhân đánh với ngươi. Triệu Ngọc Thành phe phẩy quạt xếp, tươi cười sán lạn mà ngăn cản Khúc Khuynh mặc lấy ra ngân châm. Đổi cá nhân. Khúc Khuynh mặc chọn hạ mi, lúc trước nói tốt chính là giáo ngươi thuật đấu vật, nếu là thay đổi người nói. Coi như là ngày hôm qua ta giúp ngươi thủ lao đi. Triệu Ngọc Thành cười, không đợi Khúc Khuynh mặc cự tuyệt, vỗ vỗ tay. Một người từ bên cạnh trong phòng đẩy cửa ra tới, quần áo kính trang, eo bội trường đao, thình lình cũng là một người thanh y liễu vệ. Triệu Ngọc Thành chỉ này ra tới người, đây là Triệu Trăm, hóa linh tam giai tu vi, chỉ cần không sử dụng đùa chú trở, mặt khác tùy ngươi, thậm chí có thể vận dụng đấu tự quyết cùng hắn đánh nhau. Khúc Khuynh mặc nguyên bản còn tưởng phản đối, nàng hai ngày này đem Triệu Ngọc Thành đương bao cắt đánh đến chính đã ghiền, hiện tại thay đổi người có chút không vui. Nhưng vừa nghe đến câu nói kế tiếp, lại có chút tâm động. Nàng cùng Triệu Ngọc Thành thực lực kém có chút đại. Đối phương bất động dùng linh lực chỉ là dùng thuật đấu vật, với nàng mà nói chính là cái động tác nhanh nhạy bao cát, mà vận dụng linh lực. Phòng trưng nàng liền tới gần Triệu Ngọc Thành đều làm không được. Nếu là cùng cái này tu vi cùng chính mình kém không xa người so chiêu, nhưng thật ra với lẫn nhau đều càng có lực. Khúc Khuynh mặc nghĩ, đang muốn gật đầu đáp ứng, viện ngoại đột nhiên truyền đến tiếng vang, khoảnh khắc ùa vào tới một đám người, không nói hai lời trực tiếp đem ba người vây quanh ở trung gian. Thanh mặt ở đâu? Dẫn đầu tiến vào người lạnh lùng uống ra tiếng tới. Khúc Khuynh mặc ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy đi ở đằng trước người ăn mặc giáo úy màu xanh lá đậm kinh trang, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, vừa tiến đến liền lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng. Tại đây giáo úy phía sau, còn đi theo một người xuyên thiển thanh sắc trang phục thiếu niên, đúng là ngày hôm qua dẫn Khúc Khuynh mặc tiến cánh rừng tân nhân. Trừ cái này ra, liền tối hôm qua tới kiểm tra nàng nhà ở hai cái thanh y liễu vệ cũng ở đường trường. Khúc Khuynh mặc vừa thấy những người này, thực mau liền minh bạch bọn họ là tới làm cái gì. Tiêu giáo úy mang nhiều người như vậy tới ta viện này, không biết cái gọi là chuyện gì. Triệu Ngọc Thành đảo qua tiến vào người, ôn hòa cười bước ra một bước, phảng phất thật sự không biết đối phương mục đích. Họ tiêu giáo úy đảo qua hắn, ánh mắt không có dừng lại, thanh âm hơi lạnh, ta không phải tới tìm ngươi. Tân nhân thanh mặt ở đâu? Khúc Khuynh mặc trong đầu suy nghĩ sớm xoay mấy vòng, nghe vậy vội vàng đứng dậy, trên mặt lại là ngốc nhiên khó hiểu, thậm chí còn toát ra vài phần khẩn trương. Ở, giáo úy đại nhân có gì phân phó? Tiêu giáo úy thấy nàng này biểu hiện, mày nhíu hạ, phất tay làm phía sau thiếu niên đứng ra, quay đầu lạnh giọng đặt câu hỏi, ngươi ngày hôm qua thấy người chính là nàng? Là, ngày hôm qua chính là nàng từng vào kia cánh rừng. Thiếu niên thực khẳng định mà trả lời. Cánh rừng, cái gì cánh rừng? Khúc Khuynh mặc vẻ mặt mờ mịt. Bên cạnh Triệu Ngọc Thành khỏe miệng trọn trọn, trên mặt càng thêm ôn nhuận, chỉ có đáy mắt thịnh tràn đầy thú vị. Tiêu giáo úy mắt lạnh liếc quá Khúc Khuynh mặc, mí mắt hơi hơi hạp hạ, từ giữa tràn ra nhẹ nhẹ lênh quang. Ngươi không biết cái gì cánh rừng? Kia hôm qua mặt trời lặn thời gian, ngươi người ở nơi nào? Ngày hôm qua mặt trời lặn thời gian. Khúc Khuynh mặc suy tư một chút. Chiều bên cạnh Triệu Ngọc Thành nhìn mắt, thực mau lúng túng nói, khi đó ta vừa lúc từ viện này trở về, bởi vì ngày hôm qua bị huấn đến thảm điểm, vẫn là thế tử đại nhân tự mình đưa ta qua khứ. tự mình. Tiêu Giáo Huy liếc mắt một cái liếc qua đi, con ngươi vài phần hoài nghi, ta đảo không biết, khi nào dẫn đầu còn cần đưa đội viên tự mình đi trở về. Ta cái này thuộc nói như thế nào đều là nũng nịu tiểu cô nương, ngày hôm qua lại bị ta huấn đến thảm điểm, tự mình đưa qua đi cũng không có gì. Triệu Ngọc Thành khỏe miệng mỉm cười, lắc lắc trong tay quạt xếp, không biết phát sinh chuyện gì, yêu cầu Tiêu Giáo Úy như vậy giống trống khua chiêng mà tới dò hỏi ta cấp dưới. Tiêu Giáo Úy không trả lời ngay, mà là quay đầu lạnh lùng liếc mắt kia thiếu niên. Thiếu niên thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng nói, không, không phải, ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy đến nàng vào tây cánh rừng. Ta tiến Tây Lâm đi làm gì? Khúc Khuynh Mặc kỳ quái truy vấn. Đầy mặt mờ mịt khó hiểu, vị này tiểu công tử có phải hay không nhìn lầm người. Thiếu niên thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, người chính là hắn mang đi vào, sao có thể nhận sai người. Nhưng hắn không thể nói ra tình hình thực tế, nói ra nói, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Ta không có nhìn lầm người, ngày hôm qua chính là ngươi vào cánh rừng, sau đó qua không bao lâu, ta liền nghe được bên trong truyền đến tiếng vang, lại sau lại liền nghe nói bên trong có người bị giết thiếu niên ngạnh cổ. Thanh âm không nhỏ. Có người bị giết. Khúc Khuynh Mặc vẻ mặt kinh ngạc, ai bị giết? Thiếu niên không nghĩ tới Khúc Khuynh Mặc sẽ phủ nhận đến như vậy hoàn toàn, tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ, trong lòng rối rắm muốn hay không nói ra tình hình thực tế. Nói ra nói, thanh y liễu vệ hắn là ở không nổi nữa, người nọ sẽ an bài hắn kế tiếp nơi đi đi. Tiêu Giáo Úy nhìn hai người biểu hiện, mày gắt gao ninh khởi, ra tiếng nói, bị giết trong đó một người là Tô Vương Nhất. Hắn vừa lúc cùng ngươi từng có khắc hiễng, ngươi xác định hôm qua mặt trời lặn thời gian không có đi qua Tây Lâm. Tô đại nhân bị giết. Khúc Khuynh Mặc kinh hô, phảng phất kinh ngạc cực kỳ. Qua một chốc, nàng mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu giải thích, ta không có. Tô đại nhân tuy rằng cùng ta từng có thù hận, nhưng cũng không tới tử sinh nơi. Huống chi, liền tính ta thật sự đi cánh rừng, Tô đại nhân lại vì cái gì muốn đại ở nơi đó chờ ta sát. Lại nói, ta tuy rằng thắng quá Tô đại nhân một hồi, nhưng bằng thực lực của ta, thật sự có thể giết Tô đại nhân. Đây là một cái điểm đáng ngờ. Nhưng Tiêu Giáo Úy trong đầu xẹt qua Tô Vương Nhất kia tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, lại tiếp tục ép hỏi, nhưng ngươi không có tiến vào cánh rừng, vì cái gì tối hôm qua kiểm tra khi, ngươi trong phòng sẽ có mùi máu tươi. Đó là ngày hôm qua bị thế tử đại nhân không cẩn thận thương, hai vị kiểm tra đại nhân qua đi khi. Ta vừa lúc xử lý miệng vết thương, cho nên khí vị mới có chút trọng. Phải không? Tiêu Giáo Úy mí mắt nhẹ xúc hạ, thanh âm lãnh đạm, một khi đã như vậy, vậy nghiệm thương. Chương 114 muốn ngươi cái gọi là lâu công tử ra tới. Lời này vừa nói ra, chung quanh tức khắc một tĩnh. Chỉ có Triệu Ngọc Thành con ngươi sáng hạ, nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc ánh mắt phá lệ thú vị. Nay một ván, nàng muốn như thế nào biện giải đâu? Đang nghĩ ngợi tới. Liền thấy Khúc Khuynh Mặc mặt không đổi sắc mà đem bao cổ tay cởi xuống, luốt khởi ống tay áo, lộ ra cuốn lấy băng gạc cánh tay, lại nhàn nhạt nhiên mà đem băng gạc cởi bỏ, lộ ra một đạo ước ba tấc lớn lên đau thương. Kia miệng vết thương dùng tuyến câu lại, từ khuỷu tay nghiêng hoành đi lên, như là dùng tay ngăn cản khi bị người hoành một đao, đao biên lực đạo so nhẹ, như là thương nàng người phát hiện không đúng, vội vàng thu lưới đao. Trung quanh lại lần nữa một tĩnh. Ngươi này thương vì cái gì phải dùng tuyến phùng trụ? Tiêu Giáo Úy nhìn thấy miệng vết thương, chẳng sợ lại không muốn, cũng vô pháp kiên trì mà hoài nghi Khúc Khuynh Mặc. Khúc Khuynh Mặc trên mặt nhợt nhạt cười, đem thương chỗ hướng trước mặt hắn gì gì. Hồi đại nhân, ta là Y Y Tu, đây là sư phụ ta dạy ta phương pháp, như vậy có thể hữu hiệu ngăn cản máu sói mòn. Hơn nữa ta độc nhất vô nhị kim xăng dược, miệng vết thương khép lại sẽ càng mau. Ngài xem, này thương là ngày hôm qua tân thêm. Nhưng đến bây giờ đã cơ bản khép lại. Y Y Tu. Tiêu Giáo Úy lẩm bẩm thanh, thực mau phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ thanh, khụ, hảo, ta tin tưởng. Tiêu Giáo Úy, ở sự tình không rõ ràng trước, nhưng đừng loạn có kết luận. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm đánh gãy Tiêu Giáo Úy nói. Mọi người vi lăng, quay đầu nhìn qua đi. Liền thấy Tô gia đại công tử lãnh một đám người từ viện ngoại tiến vào, trên mặt lạnh lùng, trong mắt giận hồng. Ở hắn bên người, còn theo một người bạch y rìa nam tử. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt cơ hồ lập tức đã bị này bạch y rìa nhân cấp hấp dẫn trụ. Ngày hôm qua kia nói bóng trắng. Tô đại công tử. Tiêu Giáo Úy nói bị đột nhiên đánh gãy, trên mặt có vài phần không mừng. Tô Tô gia khi nào như vậy để ý một người chi thứ chết sống. Tô Vương nhất chỉ là Tô gia chi thứ người, hơn nữa ở Thanh Y Y vệ nội cũng không phải thực bị nhìn trúng, hắn đã chết, có thể kinh động đến Tô gia đại công tử Tô Sơ Dương. Ta muội muội bị người vô tội giết chết ở các ngươi Thanh Y Y vệ doanh địa, ta tự nhiên muốn tới tìm cái công đạo. Tô Sơ Dương mặt nén giận ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng Khúc Khuynh Mặc, nói, có phải hay không ngươi đối ta muội muội hạ sát thủ? Khúc Khuynh Mặc một bàn tay che lại thương chỗ, trên mặt mờ mịt, cơ hồ là theo bản năng mà hỏi lại, không phải nói bị giết chính là Tô đại nhân sao? Tô đại nhân khi nào thành Tô đại công tử muội muội? Chẳng lẽ Tô Tam tiểu thư kỳ thật là nam? Phúc! Triệu Ngọc Thành phun cười ra tới, ha ha ha, Thanh Mạn, này ngươi liền hiểu lầm. Nghe nói ngày hôm qua ở Tây trong rừng phát hiện chính là hai cổ thi thể, hơn nữa vẫn là một nam một nữ, sách. Nghe nói bị chết còn rất thảm, nguyên lai là Tô Tam tiểu thư cùng Tâu Ngũ Trường A. Triệu Ngọc Thành đáy mắt mang theo vài phần ý cười, tràn đầy ý vị mà chiều Tô ra người liếc mắt. Tô Tam tiểu thư cùng Tô đại nhân. Khúc Khuynh Mặc kinh hô ra tới, hai người kẻ sướng người họa, bọn họ hai cái như thế nào sẽ ở bên nhau. Vẫn là trạng vạng vào đêm thời gian. Kia ngữ khí, mơ hồ có chút khác hương vị. Tô Sơ Dương sắc mặt tối sầm. Liên quan đi theo hắn lại đây vài vị Tô gia trưởng lão cũng đen mặt. Họ Thanh, thiếu cho ta rào biện. Tô Vương nhất cùng ta muội muội đều cùng ngươi đều có thù. Ngày hôm qua lại có người nhìn thấy ngươi vào Tây Lâm, hung thủ không phải ngươi lại là ai. Này Khúc Khuynh Mặc chân mày cau lại, đầy mặt ngượng nghịu, Tô Đại Công Tử có phải hay không hiểu lầm. Ta tuy rằng có điểm thực lực, liền tính có thể đơn độc giết Tô Tam Tiểu Thư hoặc Tô Đại Nhân trong đó tùy ý một người, nhưng bọn họ hai cái cùng nhau. Lời này không cần phải nói xong, những người khác cũng minh bạch nàng ý tứ. Khúc Khuynh Mặc ở như thế nào thiên tài, hiện tại cũng chỉ là hóa linh nhất giai, sao có thể đồng thời giết Tô Mịch Tình bọn họ hai người. Hừ, thực lực của ngươi giết không được bọn họ hai cái, nhưng ngươi phía sau người nhất định có thể. Tô Sơ Dương sắc mặt phẫn hận. Ta phía sau. Khúc Khuynh Mặc sát có chuyện lạ mà tới phía sau nhìn mắt, ngừng ở Triệu Ngọc Thành trên người, thế tử đại nhân. Tô Đại Công Tử là đang nói ngươi. Triệu Ngọc Thành phe phẩy cây quạt còn chưa nói lời nói, Tô Sơ Dương đã lần thứ hai lanh hạ mặt tới, thiếu giả ngu. Ngươi biết ta nói chính là ai? Nghe này ngữ khí, Tô Đại Công Tử nói hẳn là Lâu Công Tử. Triệu Ngọc Thành thu quạt xếp, ý vị thâm trường mà đảo qua Tô Sơ Dương bên cạnh đứng bạch đi hề nam tử, khoe miệng mang cười, bất quá à, nếu là Lâu Công Tử nói, còn sẽ lưu lại thi thể. Tô Sơ Dương dùng mình. Sắc mặt hơi biến, đột nhiên nhớ lại ở Lạc Hà núi non khi, người nọ bày ra lực lượng. Khúc Khuynh Mặc phảng phất không có phát hiện hắn sắc mặt biến hóa, chớp hạ đôi mắt, thật thuần nói, thế tử đại nhân lời này không đúng, Lâu Công Tử nhưng không ở Thanh Y Liễu vệ. Hơn nữa liền tính hắn tới Thanh Y Liễu vệ giết người, Tô đại nhân còn hảo thuyết, chính là Tô Tam tiểu thư lại vì cái gì sẽ ở chúng ta Thanh Y Liễu vệ Tây trong rừng. Chẳng lẽ thật là cùng Tô đại nhân có? A. Nói một nửa, nàng vội vàng che miệng lại, phảng phất nói sai rồi lời nói. Này Lưu Bạch, so nói xong còn làm người nghĩ nhiều. Tô Sơ Dương đám người sắc mặt càng đen vài phần, mặt khác Thanh Y Y vệ tắc âm thầm lộ ra nghiền ngẫm thân sắc. Thế giới này hết thể dựa thực lực nói chuyện, nam cưới nữ gả, dân phong mở ra, không tồn tại tiểu thư khuê các ra ngoài cùng nam tử nửa đêm gặp gỡ, liền đổi phong bại tụ. Chỉ là Tô Mịch Tình là Tô ra được sủng ái dòng chính tiểu thư. So Tô Vương nhất thân phận cao đến nhiều, như vậy hai người truyền ra ái muội, cuối cùng còn chết cùng một chỗ. Nói thực ra, Tô gia thật là có điểm mất mặt. Chớ có nói bậy, còn dám loạn ta muội muội thanh danh, ta định làm ngươi không chết tử tế được. Tô Sơ Dương hung hăng trừng mắt nhìn mắt qua đi. Khúc Khuynh Mặc rụt rụt bả vai, giống bị lời này dọa đến, nàng thanh âm thấp thấp, nhưng hiện tại vừa không biết Tô Tam tiểu thư vì cái gì trạng vạng cùng Tô đại nhân cùng nhau xuất hiện ở Tây Lâm, cũng không có chứng cứ chứng minh là ta hoặc là Lâu Công Tử giết người a. Còn có, Tô đại công tử ngươi nói ta không có gì, nếu là xả đến Lâu Công Tử, không nói ngươi, chính là các ngươi Tô gia cũng gánh vác không dậy nổi hắn lửa giận. Tô Sơ Dương sắc mặt đột nhiên thay đổi, hơi hơi trắng bạch, còn không có mở miệng. Hắn bên người bạch đi ghi hề nam tử đột nhiên đi phía trước nửa bước. Lạnh lùng đảo qua Khúc Khuynh Mặc, lời nói nghiêm nghị, ngươi trong miệng Lâu Công Tử là người nào? Đảo làm hắn ra tới rằng co. Giết người, còn dám ở thanh y hề vệ cùng chúng ta Tô ra dưới mí mắt như vậy hoành. Ngươi lại người nào? Dựa vào cái gì chất vấn lâu công tử? Khúc Khuynh Mặc ngước mắt xem qua đi. Tìm tình là sư tỷ của ta, nàng bị chết như vậy không minh bạch, thân là sư đệ ta tất nhiên là muốn giúp nàng báo thù rửa hận. Muốn ngươi cái gọi là lâu công tử xuất hiện đi. Bạch y công tử lời nói chỉ sắc mặt lạnh lẽo, lời nói nhưng thật ra không vội không chậm. Sư đệ, Tô Sa Hằng. Khúc Khuynh Mặc hiểu rõ, trong lòng cười lạnh hạ. Lâu công tử không phải thanh y hề vệ, sẽ không xuất hiện ở thanh y hề vệ nội. Các vị nếu muốn tìm lâu công tử, vậy tìm lầm địa phương. Hơn nữa, nàng đem tầm mắt ngừng ở Tô Sơ Dương trên người, trên mặt đột nhiên cười hạ. Lâu công tử đến tuột cùng có thể hay không ra tay giết Tô Tam tiểu thư hai người, Tô Đại công tử trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Nếu là thật sự nắm chắc không được, ta cũng là có thể đem lâu công tử mời đến, chỉ là hậu quả. Không, không cần. Tô Sơ Dương một bạch, vội vàng phủ quyết. Chương 115 đại nhân ta có tội. Người nọ cũng không phải là tùy tiện người nào đều đắc tội đến nổi lên, nếu là thật đem hắn kêu lên tới. Tô Sơ Dương cái chán rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh, không dám tưởng đi xuống. Huống chi, Tô Mịch Tình thi thể hắn đi xem qua, bị đốt thành như vậy rõ ràng là có người muốn che giấu dấu vết, mà nếu là người nọ, trực tiếp muốn Tô Mịch Tình hai người phi hôi yên diệt cũng không phải việc khó, không cần như vậy che giấu dấu vết. Người chung quanh kỳ quái mà nhìn phản ứng quá độ Tô Sơ Dương, trong lòng âm thầm tò mò, Khúc Khuynh Mặc trong miệng lâu công tử đến tuột cùng là người nào. Không cần. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt chất lượng, kia Tô Đại công tử ý tứ là, tin tưởng người không phải lâu công tử giết. Tô Sơ Dương nhấp miệng, lập tức không mở miệng được. Bên cạnh Tô Sa Hằng thấy hắn này biểu tình, trong lòng biết này cái gọi là lâu công tử sợ thật là không dễ trọng, thậm chí là không thể trọng tồn tại. Hắn tâm trầm hạ, mỹ mắt hơi hạp, dư quang lặng yên liếc mắt thiếu niên. Kia thiếu niên nhận được hắn tầm mắt, sắc mặt sầu chợt đổi đổi, không biết nghĩ đến cái gì, cắn răng một cái. Mặt hướng Tiêu Giáo Úy quỳ xuống, đại nhân ta có tội. Trong viện người cả kinh. Tiêu Giáo Úy ninh mi, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi. Thiếu niên đột nhiên dùng sức mà khái phía dưới đi, vội vàng nói, đại nhân, ta có tội. Ngày hôm qua Tam Tiểu Thư cùng Tô Đại Nhân đi Tây Lâm, là bởi vì muốn đem Thanh Mạt dẫn tới Tây Lâm đi phục sát, cũng không biết Thanh Mạt dùng ra cái gì phương pháp không chỉ có trốn thoát, còn phản giết Tam Tiểu Thư cùng Tô Đại Nhân. Mọi người ổ lên. Tô Sơ Dương sắc mặt khẽ biến, chợt nhìn chằm chằm hướng Khúc Khuynh Mặc. Tiêu Giáo Úy thần sắc cũng là xoay chuyển, tá mắt Khúc Khuynh Mặc. Lại thấy nàng một bộ bị kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm giả dối. Tiêu Giáo Úy không khỏi càng khẩn đuôi lông mày, nhìn chằm chằm hướng kia thiếu niên, cũng không biết là giận vẫn là ghét, chỉ lạnh lùng mở miệng, "Này đó ngươi lại là làm sao mà biết được? Phía trước ngươi không phải nói, chỉ là nhìn đến Thanh Mạt tiến cánh rừng sao?" Bởi vì dẫn Thanh Mạt nhập cánh rừng đúng là tiểu nhân. Thiếu niên đập đầu xuống đất, không dám nâng lên tới. Hôm qua Tô Đại Nhân cho ta 1.000 kim linh tệ, còn đáp ứng về sau ở tân huấn doanh nội nhiều hơn để bắt ta. Muốn ta nói dối là Thanh Mạt cùng đội tân nhân bị người vây quanh, dẫn Thanh Mạt tiến trong rừng. Tiểu nhân ham tiền tài, cũng nghe theo Tô Đại Nhân phân phó. Hắn nói, lại lần nữa hung hăng khái mấy cái văng đầu, ta không biết cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Nếu sớm biết rằng, lúc trước tiểu nhân tuyệt không sẽ nghe theo Tô Đại Nhân nói hành sự. Trong viện tĩnh hạ, chỉ có thiếu niên dập đầu tiếng vang quanh quẩn ở trong sân. Tô Sa Hằng đột nhiên chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc, nói như vậy, sư tỷ của ta xác thật là chết vào người tay. Khúc Khuynh Mặc vẫn là một mảnh mờ mịt, vị công tử này có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta sớm nói ngày hôm qua mặt trời lặn thời gian, ta cùng Triệu Thế Tử vừa mới huấn luyện xong, lại đưa ta trở về rừng trúc tiểu viện. Như thế nào đi Tây Lâm sát Tô Tam tiểu thư? Chẳng lẽ lúc ấy Thế Tử đại nhân cũng giúp ta? Nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra đem mọi người tư duy mang theo qua đi. Khúc Khuynh Mặc cứ việc thiên tài, nhưng nàng cũng bất quá mới hóa linh nhất giai. Cho dù có thể giết Tô Vương nhất hai người chung bất luận cái gì một người, cũng không có khả năng đem hai người đồng thời chém giết, còn thành công thoát ly. Lúc ấy Thế Tử đại nhân cũng không có cùng ngươi ở một chỗ, ngươi nói dối. Thiếu niên ngẩng đầu lên án, giữa trán bởi vì khái đến quá dùng sức đã là huyết nhục mơ hồ. Khúc Khuynh Mặc như là bị hắn bộ dáng này dọa nhảy, có chút nhút nhát sợ sệt mà nhìn phía Triệu Ngọc Thành, chẳng lẽ là ta nhớ lầm, ngày hôm qua không phải Thế Tử đại nhân ngài đưa ta trở về. những người khác cũng cùng nhìn về phía Triệu Ngọc Thành. Hắn nhưng thật ra nhàn nhạt nhiên cười, còn thực ôn hòa mà Triệu Tiêu giáo úy chắp tay, tuy rằng không biết này tân nhân vì cái gì xem ta cái này thuộc bất quá mắt, nhưng ngày hôm qua xác thật là ta tự mình đưa thanh mạt hồi sân, mong rằng Tiêu giáo úy nắm rõ. Tiêu giáo úy ninh mi. Một cái là chính thức thanh y liề vệ, mà là vẫn là hầu phủ thế tử, tuy rằng Triệu hầu phủ đã xuống dốc, khá vậy không phải người bình thường đắc tội đến khởi. Một cái chỉ là một người tân nhân, hắn nên tin ai, cơ hồ là không cần tưởng. Nhưng đây là quan hệ đến Tô gia Tam tiểu thư, Tô gia chính là có tiếng có thù tất báo, việc này muốn lộng không hảo. Tiêu giáo úy tức khắc cảm thấy một trận đau đầu, lập tức đem vấn đề ném cho Tô gia người, chuyển hướng Tô Sơ Dương. Tô đại công tử, ngài xem này làm sao bây giờ? Tô Sơ Dương cũng ninh mày, hắn là tin tưởng việc này là Khúc Huynh Mặc làm hạ. Nhưng bằng vào Khúc Huynh Mặc thực lực, muốn đồng thời giết hai người lại tựa hồ có chút không có khả năng. Hắn ánh mắt gắt gao nhíu lại, hoài nghi ánh mắt dừng ở Triệu Ngọc Thành trên người. Triệu Ngọc Thành đối mặt hắn tầm mắt, tươi cười thâm thâm, trên mặt thần sắc lại có vài phần cười như không cười. Xem Tô đại công tử này ánh mắt, là hoài nghi ta cũng là đồng loa đi. Không đợi Tô Sơ Dương trả lời, hắn tay vừa lật, đem quạt xếp thu lên, ôn hòa cười, nhưng chỉ bằng như vậy một người tân nhân lên án, nhưng định không được ta tội. Như thế, ta xem không bằng chúng ta đi hiện trường nhìn xem, nói không chừng có thể tìm ra manh mối, Tô Đại Công Tử nếu là hoài nghi, nói không chừng cũng có thể càng xác định mà tìm được manh mối, chứng minh lệnh muội là ta giết. Hắn nói, nghiêng đầu nhìn mắt Khúc Huynh Mặc, trong mắt ý cười thật sâu. Khúc Huynh Mặc không có gì biểu hiện, hồi hắn lấy cười. Này đến làm Triệu Ngọc Thành trong lòng càng thêm ngứa, nếu tìm ra Khúc Huynh Mặc giết người chứng cứ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục trang. Vẫn là trực tiếp kêu lâu quân độ lại đây, đại sát tứ phương. Triệu Ngọc Thành càng nghĩ càng chờ mong, liên quan ánh mắt cũng càng thêm trước sáng. Tô Sơ Dương cùng Tiêu giáo úy nhìn nhau mắt, toàn từ đối phương trong mắt nhìn đến tán đồng. Hảo, vậy đi trước nhìn xem. Tiêu giáo úy gật đầu. Nghĩ này tân nhân thân phận giống nhau, chính là ném cho Tô gia xử lý cũng không có gì, nhưng Triệu Ngọc Thành liền bất đồng. Đoàn người có mục tiêu, liền mênh mông quần quận mà chiều cánh rừng đi đến. Tô Mịch Tình cùng Tô Vương Nhất thi thể tất nhiên là không ở trong rừng, nhưng bọn hắn muốn tìm manh mối, vẫn là đi trước Tây Lâm. Tới rồi trong rừng, một đám người nhìn kỹ một vòng, trừ bỏ nhìn đến đại lượng vết máu, cùng với mấy chỗ nghi là huyết nhục màu đỏ thâm tiểu đoàn tử ngoại, cái gì cũng không phát hiện. Nhưng thật ra Khúc Huynh Mặc nhút nhát sợ sệt mà do hỏi câu, ngươi nói ta lúc ấy bị ngươi dẫn tới trong rừng, là ở chỗ nào? Chính có lệ mà tuần tra hiện trường vụ án mọi người, tức khắc bị nàng lời nói cấp hấp dẫn trụ, sôi nổi chiều thiếu niên nhìn đi. Thiếu niên trố mắt giật mình mà nhìn Khúc Huynh Mặc, lại lặng yên liếc mắt Tô Sa Hằng, lúc này mới chỉ vết máu nhất nùng địa phương, lúc ấy, ta liền đem ngươi đưa tới nơi này. Hắn như vậy một lóng tay, mọi người liền đều nhìn qua đi, nhưng trừ bỏ kia đoàn vết máu ngoại cái gì cũng chưa nhìn ra tới, mà này huyết, vẫn là Tô Mịch Tình trước khi chết lưu. Dĩ mọi người chính kỳ quái Khúc Huynh Mặc vì cái gì hỏi cái này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nghi. Mọi người theo bản năng nhìn qua đi, liền thấy Triệu Ngọc Thành có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm mặt đất, này dưới nền đất thượng tựa hồ có thứ gì. Đồ vật. Mọi người khó hiểu, Tô Sa Hằng đáy mắt rất nhỏ mà thay đổi hạ. Những người khác không biết Triệu Ngọc Thành đang nói cái gì, nhưng hắn lại biết. Chương 116 cấu kết với nhau làm việc xấu. Khúc Huynh Mặc đối Triệu Ngọc Thành nhãn lực thực vừa lòng, nghe hắn nói như vậy, theo liền đem trên mặt đất lá khô quét khai đi, lộ ra một khối đỏ như máu đồ án, đó là bảy trận khi lưu lại tàn lưu dấu vết. Nàng làm bộ kinh ngạc di thanh, kinh ngạc nói, nơi này như thế nào sẽ có đồ án? Bố trí trận pháp Tô Mịch Tình hai người đã chết, mà trong khoảng thời gian này nơi này lại có thanh y hề vệ thủ, Tô Sa Hằng không có thời gian tới đem dấu vết tiêu trừ. Giờ phút này vừa lật, nay trận pháp đồ án tự nhiên là rõ ràng hiện ra. Là trận pháp. Có người từng ở chỗ này bố có trận pháp. Tiêu giáo uy cách gần nhất, giờ phút này liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Trận pháp. Khúc Huynh Mặc trố mắt giật mình quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại ngắm mắt trên mặt đất vết máu, đột nhiên lại lần nữa kinh hô. Nếu đây là trận pháp, kia này đó huyết là Tô Tam Tiểu Thư hoặc Tô Đại Nhân. Bọn họ là bị trận pháp cấp hại chết. Tiêu giáo úy cùng Tô Sơ Dương đám người sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng là đều nghĩ tới điểm này. Chỉ có Tô Sa Hằng đồng tử rụt hạ, đáy lòng khẩn trương, con ngươi vừa chuyển, thần sắc lại trầm xuống dưới, thình lình mà liếc về phía Khúc Khuynh Mặc, nói như vậy, ngươi hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Ngươi một người nguyên bản không phải sư tỷ cùng Tô Vương nhất hai người đối thủ, nhưng dùng tới trận pháp liền không giống nhau. Nhưng vừa mới này tân nhân không phải nói, ta là bị dẫn vào cánh rừng cái kia sao. Nói như vậy, cho dù ta thật sự vào này cánh rừng, kia này trận pháp cũng là Tô Tam tiểu thư hai người dùng để đối phó ta đi. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt thuần triệt, chớp chớp mắt, khóe miệng lại đột nhiên một trọn. Lại nói, nếu Tam tiểu thư hai người dùng tới trận pháp cũng chưa có thể giết ta, ngược lại còn làm ta phản sát, kia bọn họ này thực lực. Thanh Mạn, ngươi câm miệng cho ta. Tô Sơ Dương uống ra tiếng tới, không thể gặp nàng đê tiện hắn muội muội, chịu đựng đầy mình khí chuyển hướng Tiêu Gia Úy. Tiêu Gia Úy nếu nhận được đây là, kia nhưng nhìn ra đây là cái gì trận pháp? Gì, này trận pháp hảo sinh quen mắt. Tiêu Gia Úy còn không có trả lời, đứng ở hắn phía sau Tô Gia trưởng lão lại đột nhiên ra tiếng. Nếu là chính mình bên người người nhận thức tự nhiên càng tốt, Tô Sơ Dương thực mau đem tầm mắt chuyển qua, đây là cái gì trận pháp, tứ trưởng lão nhưng nhận được. Này Tô tứ trưởng lão nhất thời đáp không được, chỉ là cảm thấy rất có chút quen mắt. Bên cạnh Tiêu Giáo Úy trước ra tiếng nói, này tựa hồ là tán linh trận, có thể làm đại ở trận nội hai người vô pháp vận dụng linh lực, thậm chí còn vô pháp chạy ra trận này, là nổi danh phải giết chi trận. Phải giết chi trận. Mọi người đào hút khẩu khí, cứ như vậy bọn họ cũng liền hiểu biết vì cái gì Tô Mịch Tình hai người sẽ đều chết ở chỗ này. Phải giết chi trận. Nói cách khác vào trận người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khúc Khuynh Mặc kinh hỉ, tầm mắt như có như không đảo qua Tô Sa Hằng, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, khỏe miệng độ cung thâm sơ qua, ngự khí vẫn là vui sướng mà. Này có phải hay không chứng minh, Tô Tam tiểu thư hai người chết cùng ta không quan hệ. Rốt cuộc, ta một không có thời gian bày trận, nhị cũng dẫn không tới Tô Tam tiểu thư hai người vào trận. Tô Sa Hằng phát hiện nàng con ngươi trào phúng, môi rất nhỏ giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Sự tình đến đây, muốn lại nói Khúc Khuynh Mặc là hung thủ liền không đứng được chân, tuy rằng hắn biết hung phạm chính là Khúc Khuynh Mặc, nhưng không chịu nổi nàng có Triệu Ngọc Thành nộp tiền bảo lãnh A. Nếu không phải tối hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy đến, Khúc Khuynh Mặc phản giết Tô Mịch Tình hai người, liền hắn đều phải sai lầm mà cho rằng nàng thật là vô tội. Tô Sa Hằng nghĩ vậy nhi, trong lòng không cấm lại bực lại giận, nhưng trên mặt vẫn là không dám biểu lộ mảy may, sợ đừng người khác nhìn ra manh mối. Cũng may Tô Sơ Dương đám người cũng căn bản không chú ý tới hắn biến hóa, chỉ thần sắc lạnh lùng mở miệng, Tiêu Gia Úy, còn thỉnh làm phiền đi cha cha các ngươi thanh ý hề vệ nội, có người nào hiểu trận pháp. Hung thủ nhất định liền ở này đó người bên trong. Từ từ, Tiêu Gia Úy đang muốn đi làm, Khúc Khuynh Mặc trước một bước hô lên thanh tới. Tô Sơ Dương mặt mày lạnh lẽo, lạnh lạnh liếc mắt qua đi, vẫn là hận không thể giết ánh mắt của nàng. Khúc Khuynh Mặc lại ung dung thong dong, phảng phất không nhận được hắn tầm mắt, chỉ ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Gia Úy, Gia Úy đại nhân, lại đi tìm hiểu trận pháp người phía trước, có phải hay không muốn trước biết rõ ràng này tân nhân vì cái gì muốn vu tội ta? Hắn như vậy, coi như là hung thủ đồng lõa, nói không chừng biết hung thủ là ai. Ta không có vu tội, là ta đem ngươi dẫn tới trong rừng. Thiếu niên hô to. Khúc Khuynh Mặc trên mặt kinh ngạc, đáy mắt hiện lên ý cười, nhưng thế tử đại nhân đã chứng minh ngươi là đang nói dối. Vẫn là ngươi từng nói, thế tử đại nhân cùng ta cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu Ngọc Thành thiếu chút nữa không nhận ra cười ra tới, thú vị giạt rào mà nhìn chằm chằm hướng kia tân nhân. Cũng không phải là sao, bọn họ này còn không phải là cấu kết với nhau làm việc xấu sao. Tuy rằng như vậy khi dễ một cái tiểu hài tử, thật là quá mức, nhưng là ai muốn hắn thích đâu. Nói buồn thế tử cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu Ngọc Thành chọn hạ mi. Hơi có chút ăn chơi chắc táng mà nghiêng liếc qua đi, bên miệng cười ngâm ngâm mà, ngươi cũng biết vu tội bổn thế tử chính là trọng tội, này trọng tội không phải đem ngươi đuổi ra thanh y hề vệ, mà là cắt lượt sử dụng 24 phiên khổ hình, thẳng đến ngươi giao ra vì cái gì vu tội bổn thế tử mới thôi. Thiếu niên thân mình run lên hạ, vẫn là cắn răng, không, ta không có vu tội. Thanh mặt chính là bị ta từ nửa đường dẫn tới này cánh rừng, ngài cũng không có cùng nàng ở bên nhau. Thế tử đại nhân, này thanh y liễu vệ 24 phiên khổ hình có này đó, nghe tới giống như rất đáng sợ. Đối phương lời nói rơi xuống, Khúc Khuynh Mặc tò mò tiếng nói liền vang lên. Muốn biết? Triệu Ngọc Thành nhìn nàng một cái, dư quang lại liếc kia thiếu niên, nhẹ nhàng cười, Triệu Trâm A, đi tìm hình pháp đội người tới, đương trưởng làm này không hiểu đến thanh y hề vệ khổ hình người, kiến thức kiến thức. Ta chính là nghe nói hình pháp đội có người thực am hiểu lột ra, có thể đem một trương da người hoàn chỉnh lột ra tới, tấm tắc, nghe nói lột hạ ra sau, lại đến thực thi mặt khác khổ hình, kia đau khổ, hưởng thụ quá người, đều bị khóc cầu tóc chết. Thiếu niên thân mình run run, sắc mặt hoảng sợ mà chiều Tô Sa Hằng nhìn mắt, ngầm có ý hoảng loạn cùng thần cầu. Hắn này hành động quá lớn, nay vừa thấy thực mau liền đem mặt khác người tầm mắt cũng hấp dẫn qua đi. Tô Sơ Dương ánh mắt lạnh lùng. Tô Sa Hằng sắc mặt biến hạ, mặt mày âm trầm một cái trước mắt, thầm mắng người này xuẩn. Hắn thực mau lại bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, ngươi xem ta làm cái gì, chẳng lẽ vẫn là ta chỉ thị ngươi vu tội Triệu Thế Tử không thành. Di Khúc Khuynh Mặc thanh âm ngay sau đó, lại nói tiếp Tô công tử cũng họ Tô, lại là Tam tiểu thư sư đệ, kia hẳn là cũng nhận thức Tô đại nhân, không biết ngài cùng Tô Tam tiểu thư hai người nhưng có ân oán. Tô Sa Hằng sắc mặt tối sầm, lạnh lùng liếc mắt qua đi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ a. Khúc Khuynh Mặc lông mi run rẩy hạ, khoe miệng lại chọn chọn, chỉ là Tô công tử là Tam tiểu thư sư đệ. Mà ta trước kia ở sư phụ danh nghĩa học y y thuật khi, cũng có cái sư đệ, hắn không quen nhìn sư phụ càng coi trọng ta, luôn là thường thường tìm ta phiền toái, sau lại thậm chí muốn đối ta hạ sát thủ, cũng may sư phụ phát hiện đến. Im miệng. Tô Sa Hằng bình thản thần sắc đột nhiên giữ tận lên, ngươi tưởng ám chỉ cái gì? Chương 117 chính là bạch cũng thành hắc. Khúc Khuynh Mặc lời này ý tứ, chỉ cần là cá nhân liền hiểu. Nàng nhẹ nhàng cười cười. Tô công tử hiểu lầm, ta chỉ là nói thật, làm gì có ám chỉ, công tử nhưng đừng nghĩ nhiều. Nhưng những người khác đã suy nghĩ nhiều, đặc biệt là Tô Sơ Dương, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Sa Hằng. A, ta nhớ tới vì cái gì cảm thấy này trận pháp quen thuộc. Phía sau Tô Tứ trưởng lão kinh hô ra tới, ta trước kia ở phụ trận các nhìn đến quá, lúc ấy trên người không mang linh thạch, sau lại đi nhìn lên, các người nói cho ta. Này trận pháp bị Mục Phàn đại sư đệ tử mua đi, ta lúc ấy tưởng Tam tiểu thư, hiện tại nghĩ đến. Tô Sơ Dương thần sắc phát lạnh, đã khống chế không được mà tràn ra sát khí. Tứ trưởng lão, lời này cũng không thể nói bậy. Tô Sa Hằng hét lên một tiếng, giữ tợn thần sắc đảo bình tĩnh trở lại, sắc mặt chấn định mà chuyển hướng Tô Sơ Dương. Đại công tử, ngươi nhưng đừng nghe. Lời nói đến một nửa, cổ tay hắn vừa lật, chiều Khúc Khuynh Mặc vứt ra một đạo hàn quang. Kìa quang mang lại cấp lại mau, khoảnh khắc tới rồi Khúc Khuynh Mặc trước người, mắt thấy liền phải đánh trúng nàng. Cẩn thận! Giữa sân có người kinh hô. Khúc Khuynh Mặc sớm có chuẩn bị, nhìn đánh úp lại hàn quang, khỏe miệng chọn hạ, đấu tử quyết vừa ra. Hàn quang còn chưa từng chân chính tới gần, không trung đã huyễn hóa ra số chỉ tay, tầng tầng bao bọc lấy quang mang, nàng thân hình nhất dược, phanh một tiếng, hàn quang bắn trống trải trên mặt đất. Đấu tử quyết! Tiêu Giao Úy kinh hô. Tô Sa Hằng oán hận quát Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái, không đợi những người khác hoàn hồn, thân hình chợt lóe, liền muốn trốn. Trốn chỗ nào? Tô Sơ Dương trước hết phản ứng, rút ra bên hông trường kiếm, nhất kiếm bổ ra. Phanh! Kiếm phong trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Tô Sa Hằng đạp ở trên thân cây, mượn lực lách mình tránh ra, bóng trắng mấy cái lên xuống, xa xa buôn khai, chỉ có lời nói quanh quẩn ở trong rừng. Họ Thanh, hôm nay chi thủ. Sa Hằng nhớ. Hừ. Muốn chạy trốn. Tô Sơ Dương cười lạnh, rút kiếm đuổi theo. Đại công tử. Tô ra người theo sát sau đó. Tiêu Giao Úy huy xuống tay, có thanh y liễu vệ lĩnh mệnh cũng theo đi lên. Bất quá đảo mắt, trong rừng liền ít đi hơn phân nửa người. Khúc Khuynh Mặc tránh thoát công kích, nghiêng đầu liếc mắt Triệu Ngọc Thành, như thế nào không đem người ngăn lại. Gì, ta yêu cầu đem hắn ngăn lại tới sao? Triệu Ngọc Thành giả ngu nhìn nàng, khoe miệng hướng lên trên trọn trọn, xẹt qua một tia cười nhạt, này trách ngươi không cùng ta nói à, ngươi nếu là nói, ta tất nhiên kêu hắn lưu lại. Này yêu cầu nàng nói. Khúc Khuynh Mặc không chút khách khí mà thưởng cái xem thường, còn không có mở miệng, bên cạnh trước truyền đến Tiêu Giáo Úy thanh âm, ngươi tu tập đấu tự quyết đã bao lâu. Nàng hơi ngưng, không nghĩ tới Tiêu Giáo Úy sẽ đột nhiên hỏi cái này, con ngươi xoay hạ, quay đầu lại nhợt nhạt cười. Hồi đại nhân, tiểu nhân từ nhỏ có học qua đấu tự quyết thượng chiêu thức, chỉ là không hoàn chỉnh, nhập thanh y yể vệ sau mới bắt được hoàn chỉnh phiên bản. Từ nhỏ liền bắt đầu học. Tiêu Giao Huy ánh mắt ninh ninh, con ngươi lại là sáng ngời, mơ hồ như là có chút kích động. Vậy ngươi có biết sơ tâm tam thiên mặt khác hai thiên? Hắn hiển nhiên là thanh y yể vệ nội, học đã hiểu đấu tự quyết mặt khác mấy người trí nhất. Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, dạy ta người nọ cũng chỉ biết đấu tự quyết phía trước chiêu thức, nói dùng để đặt nền móng vừa lúc, hắn liền mặt sau phức tạp chiêu thức cũng không biết, càng đừng nói sơ tâm tam thiên trùng mặt khác hai thiên. Đấu tự quyết phía trước quyền cước công phu thập phần đơn giản, dùng để đặt nền móng xác thật không tồi. Tiêu Giao Huy có chút thất vọng, cũng may vốn dĩ cũng chỉ là hỏi một chút, không ôm nhiều ít hy vọng. Hắn thu hồi nỗi lòng, ho nhẹ một tiếng, hảo. Hiện tại nếu đã biết giết hại Tô Vương nhất bọn họ hung thủ, vậy các ngươi liền tiếp tục trở về tu luyện đi, đến nỗi này tân nhân. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mềm chân quỳ trên mặt đất, vừa nghe Giao Huy nói chính mình, vội vàng khái phía dưới đi, đại nhân tha mạng, ta không có nói sai, lúc ấy xác thật là đem thanh mặt dẫn tới nơi này. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Tiêu Giao Huy ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm qua đi, người tới. Đem người này cấp trói đi hình pháp đội, cho hắn biết như thế nào 24 phiên khổ hình. Đại nhân, ta nói chính là thật sự à, ta thật sự thiếu niên còn muốn lại nói, phía sau thanh y hề vệ thượng tới, che lại hắn miệng kéo đi xuống. Triệu Ngọc Thành cùng Khúc Khuynh Mặc nhìn nhau mắt, không chút nào để ý mà xoay người trở về sân, tiếp tục tu luyện đánh nhau. Đến nỗi kia thiếu niên chết không thay đổi khẩu, có thể hay không bị thanh y hề vệ người phát hiện manh mối. Hai người căn bản không lo lắng. Kia trận pháp là Tô Sa Hằng, mà Tô Mịch Tình lại là chết ở trận pháp trong phạm vi, hắn còn trên đường thoát đi, có động cơ có cơ hội, chính là bạch, lúc này cũng thành hắc. Thời gian như nước, đảo mắt qua đi mấy ngày. Khúc Khuynh Mặc ở tấu hơn người cũng ai quá đánh sau, rốt cuộc làm Triệu Ngọc Thành thủ hạ Triệu Trăm, cũng thông hiểu đạo lý thuật đấu vật, thành công xuất sư. Ngày nay, nàng đang chuẩn bị sửa lại luyện tràng cọ linh khí. Lại đột nhiên ngừng bước chân, hình như có sở cảm ứng mà vươn tay. Một đạo phù văn từ lòng bàn tay ra phù ra tới, đúng là Vân Thất để lại cho nàng phù văn. Còn thưa vài cọng dược liệu toàn đã tìm được, chờ hồi. Phù văn dạng khai dao động, đem Vân Thất ý tứ chuyển tới lại đây. Tìm được rồi. Khúc Khuynh Mặc còn người sáng lên. Đó chính là đã gom đủ vì lâu quân độ trị liệu cuối cùng dược vật. Nàng trong lòng vui vẻ. Sửa lại phương hướng chiều Triệu Ngọc Thành sân đi đến. Tân huấn doanh tân nhân không có việc gì không được rời đi doanh địa, nếu có việc gấp yêu cầu rời đi, cần phải đến dẫn đầu cho phép. Khúc Khuynh Mặc hướng Triệu Ngọc Thành thỉnh giả, ra doanh địa. Trên đường, siêu xe giản xe hy nhương trải qua, cẩm y lìa vải thô các có náo nhiệt, người đi đường đẳng thiếu, thương gia thét to, hỗn hợp thành tiếng động lớn tạp làn điệu chui vào màng thai, lệnh người càng thêm nhảy nhót vui sướng. Khúc Khuynh Mặc sen lẫn trong người đi đường, đi ngang qua một nhà đường cửa hàng khi, nện bước hơi chút chậm chậm. Phía sau, có người đồng thời chậm bước đi. Khúc Khuynh Mặc không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng đột nhiên câu ra một mạt độ cung, vào kẹo cửa hàng. Ngọt nị hương vị ở tức khắc chui lại đây, lọt vào trong tầm mắt chính là tủ gỗ thượng các màu kẹo cùng đồ chơi làm bằng đường. Nàng liếc mắt một cái qua đi, liền nhìn chúng vài loại kẹo. Này đó dùng mật đường đồ bọc trái cây. Là nàng chưa bao giờ gặp qua chủng loại. Khúc Khuynh Mặc hứng thú nồng đậm, giơ tay chỉ chính mình nhìn chúng trái cây, nói, chủ quán, này một loạt trái cây mỗi dạng bao một chuôi cho ta. Hào liệt. Bên cạnh chờ điếm tiểu nhị vang dội ứng thành, tay chân lanh lẹ mà mỗi dạng nhặt một chuôi bao lên. Khúc Khuynh Mặc tiếp nhận kẹo bao, thanh toán trướng, dư quang liếc đến ở nàng mặt sau tiến vào người, đáy mắt xẹt qua một tia lanh quang, bất động thanh sắc ra kẹo phô. Khách quan. Nhìn chúng này đó kẹo, chúng ta cửa hàng trái cây. Không cần. Điếm tiểu nhị đẩy mạnh tiêu thụ thanh âm bị lạnh lùng đánh gãy, người nọ không thấy tiểu nhị đêm đen tới sắc mặt, xoay người ra cửa hàng. Khúc Khuynh Mặc vẫn duy trì không nhanh không chậm nông nỗi tử, hừ cười nhỏ quẹo vào bên cạnh ít có người đi ngõ nhỏ. Đi rồi một trận, đánh giá ly chủ phố có đoạn khoảng cách, lúc này mới bỗng nhiên xoay người, trên mặt tươi cười lộng lẫy, không biết hai vị theo đuôi mà đến, là vì chuyện gì. Chương 118 Huyền Thiên Tông Phương Công Tử. Thiếu nữ cao vút đứng ở tịch liêu mà hơi loạn hẻm nhỏ nội, lúng đồng tiền như hoa mà nghiêng đi thân, thiển thanh sắc kính trang tròng lên trên người, đường cong hiểu điệu, ngây ngô mà hiên ngang. Âm thầm theo đuôi người, thậm chí còn không có tới kịp tìm một chỗ lánh mặt một chút, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ánh vào thiếu nữ tầm nhìn nội. Hắn thân hình hơi hơi cứng đờ, thực mau mặt mày trầm xuống, trong mắt lộ ra vài phần hung ác, một tay nắm lấy bên hông bội đao, ngửa đầu nhìn chằm chằm qua đi, à, cảnh giác lực nhưng thật ra không tồi. Nhưng này không tồi, sẽ chỉ làm ngươi càng mau chết với bỏ mạng. Nói, là tự vận thiếu chịu chút tội, vẫn là muốn lao tử ta tự mình động thủ. Hắn nói, sặc một tiếng rút ra bội đao. Ánh đao hơi hàn, mũi đao thượng đảo câu mơ hồ có chút phiếm hồng, hiển nhiên là gặp qua huyết. Khúc Khuynh Mặc tươi cười bất biến, tầm mắt từ đối phương bội đao chuyển tới hắn quần áo, màu xanh biển trường y trải qua gột rửa hơi có chút trở nên trắng, hình thức nhìn không giống đại chu quốc nội, tuổi chừng 30, ngũ quan bình thường, linh lực dao động ở hóa linh tam giai di động. Vị này đại thúc nói giỡn, người ta xưa nay không quen biết, làm sao vừa thấy mặt liền phải ta tự vận. Khúc Khuynh Mặc thu hồi tầm mắt, góc phụ đảo qua càng phía sau chỗ rẽ, khỏe miệng ý cười thâm thâm. Liên tính muốn giết người, cũng muốn làm ta chết cái mình bạch đi. Vạn nhất ngươi nhận sai người, chẳng phải tìm cái chết vô nghĩa. Hừ, ta Hoàng Lao Tam 10 năm tới săn bảng vô số, còn chưa bao giờ nhận sai hơn người. Lam Bảo đại thúc nạo nghễ mà khẽ nâng nâng cằm, lưỡi đau nghiêng, nhắm ngay phía trước thiếu nữ, ta thả hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không lâm thành y y đồng thanh mạn? Y y đồng thanh mạn? Cái này xưng hô từ ly lâm thành, liền rốt cuộc không nghe nói qua. Nga, nói như vậy đại thúc xác thật là tới tìm ta. Nàng tươi cười càng sán, thủ đoạn nhẹ nâng, chỉ gian đã gấp trương bữa chú. Lâm thành cùng ta có thủ án chỉ có phương, chu hai nhà, chu gia sẽ không tới nơi này tự thảo mất mặt. Nói như vậy, ngươi là phương gia mời đến sát thủ. Rời đi lâm thành trước. Nàng chính là đem phương gia gia chủ cấp một bụng. Hừ, ai mời đến không quan trọng, quan trọng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không muốn tự vận, vậy đừng trách ta tự mình động thủ. Chịu chết đi. Lam Bảo đại thúc bộ mặt một hung, đôi tay nắm đao đột nhiên nhảy lên, một đao chém lại đây. Khúc Khuynh Mặc cổ tay bộ nhẹ chuyển, thuấn di phù phát động, thân mình lóe hạ, khoảnh khắc rời đi đi. Lam Bảo đại thúc bội đao vừa lúc bổ tới, một chút chẳng không. Ai? Hắn rất nhỏ chố mắt, không dự đoán được nguyên bản đứng ở hẻm nhỏ nội người sẽ đột nhiên không thấy, quả thực tựa như quỷ hồn. Cái này ý niệm cùng nhau, phía sau chợt truyền đến tiếng xé gió. Hắn cả kinh, đề đao hành qua đi, thân mình vừa chuyển, trước mắt thổi qua một mạt đạm sắc thanh ảnh. Lấy đại thuốc tu vi, lâm thành phương ra những người đó hẳn là thỉnh bất động, vì tránh cho uổng đưa tánh mạng, không bằng ngươi vẫn là thành thật công đạo như thế nào đi tìm tới đi. Thanh thiển tiếng nói từ phía trên truyền đến, Lam Bảo đại thúc đồng tử co rụt lại, đối thượng Khúc Khuynh Mặc kia trương tinh xảo gương mặt tươi cười. Nàng liên đứng thẳng ở hắn chém ra mũi lao thượng, giống như không có trọng lượng tinh linh. Người Lam Bảo người bị Khúc Khuynh Mặc này tay kinh sợ, trôi đao chầm xuống, lưỡi đao xoay chuyển, liền hướng tới nàng bổ đi xuống, tựa muốn đem người từ trung gian tách ra đi. Khúc Khuynh Mặc mũi chân hơi chút dùng sức một chút, thân như cấp tiến, vững vàng đảo lộn khai đi. Trên mặt tươi cười càng thêm mỹ lệ, đại thúc, ngươi vẫn là nói cho ta như thế nào lại đây hảo, nếu không, ta đi tìm mặt sau kia chưa từng xuất hiện người, vậy ngươi đã có thể. Lam Bảo đại thúc thân thể cương hạ. Hắn tự nhiên cũng biết, còn có một người tránh ở chỗ tối vẫn luôn không có xuất hiện. Nay cũng không kỳ quái, lần này treo giải thưởng không hạn chế tiếp nhiệm vụ nhân số, chỉ cần hoàn thành có thể bắt được tiền thưởng. Nhưng đây là hắn trước tìm được người. Lại há có thể để cho người khác được đến. Lam Bảo đại thúc mặt mày phát lạnh, buông ra nắm bội đao, nhanh chóng kết mấy cái cũng không phức tạp giấu tay, quát lạnh thanh, linh lực bám vào đao thượng, thình lình công tới, hừ. Chính mình đắc tội phương công tử, còn muốn tồn tại. Bội đao không ai nắm, lại chủ động nhảy lên chiều mục tiêu chém đi xuống. Cùng thời khắc đó, Khúc Khuynh Mặc hai bên trái phải cắt ngưng ra một phen đại đao, lưới đao lấm lấm, đồng thời bổ tới. Khúc Khuynh Mặc nhìn đánh úp lại công kích, trên mặt ý cười như cũ, linh lực thúc giục, thân mình chật lóe, khoảnh khắc thuấn di đến công kích phạm vi ở ngoài. Đại thúc, đối phó ta chỉ dùng như vậy nhất chiêu linh kỹ, chính là không được, càng đừng nói chém ta đầu người đi lĩnh thưởng. Nàng cười, chỉ gian hồng quang sáng lên. Lam Bảo người kinh ngạc kinh, muốn thối lui đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy phần cổ đau xót, cuối cùng cảnh tượng là thiếu nữ yêu dã tươi cười. Phù văn hồng quang xẹt qua cổ hắn, máu tươi tiêu ra, đầu rớt đi xuống. Khúc Khuynh Mặc nương thuấn di phù lại lần nữa chật lóe, tránh đi những cái đó tiêu bắn máu. Cười. Tránh ở chỗ tối người kinh hách nhảy, thần sắc hơi hơi một bạch, liền phải lặng yên không một tiếng động mà thối lui đi, nhưng hắn mới lui nửa bước, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm. Miễn phí nhìn lâu như vậy diễn, có phải hay không nên giao ra điểm cái gì? Người nọ lại lần nữa cả kinh, cũng không quay đầu lại, trở tay liền nhất kiếm đâm tới. Khúc Khuynh Mặc lui khai, trên mặt tươi cười bất biến, vị này đại ca, xem ngươi cùng phía trước người nọ hẳn là không phải cùng nhau đi. Nam kiếm nhân thân tử cứng đờ, ba quang hơi trầm xuống, thực mau cười hạ, cô nương thiên tư thông minh, tại hạ cùng người nọ xác thật không phải cùng nhau, chỉ là tò mò mới lại đây nhìn xem thôi, nếu cô nương không có việc gì, tại hạ cáo tử. Hắn so chi lam bảo người muốn cẩn thận không ít, nói chắp tay liền phải rời đi. Phải đi cũng có thể, trước nói cho ta các ngươi là như thế nào đi tìm tới, lại là vì cái gì lại đây. Khúc Khuynh Mặc đứng ở tại chỗ không núp ních, túi đầu nhẹ nhàng thổi thổi trong tay kẹp thuấn di phủ. Phải đi người nện bước trệ trụ, giữa trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Thực lực của hắn cũng ở hóa linh tam giai tả hữu, đối phương có thể dễ dàng giải quyết lam bảo người, đối phó hắn cũng không phải việc khó. Hắn thậm chí cảm giác, này thiếu nữ khoảnh khắc lam bảo người khi liền một nửa lực lượng cũng chưa dùng tới. Kia treo giải thưởng tư liệu thượng thế nhưng còn viết đối phương mới ngưng khí kỳ tu vi, đi nó ngưng khí. Ta ở treo giải thưởng thành treo giải thưởng bảng thượng nhìn đến săn giết nhiệm vụ của ngươi, liền căn cứ bảng nâng lên cung tin tức tìm lại đây, treo giải thưởng ngươi người là Huyền Thiên Tông Phương công tử. Ngươi nọ không có chần chờ, cơ hồ là phía trước ý niệm một quá, phát hiện chính mình bị treo giải thưởng tư liệu lừa sau, lập tức toàn bộ thắt ra. Huyền Thiên Tông Phương công tử. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, thực mau lại bình tĩnh trở lại. Phương gia đại công tử Phương Càng, ở Lâm Thành chính là nổi danh thiên tài, nàng chưa rời đi Lâm Thành trước, quang mang nhưng đều là ở hắn dưới A. Lấy này thiên phú, muốn nhập Huyền Thiên Tông đều không phải là không có khả năng. Chỉ là, Phương Càng rời đi Lâm Thành nhiều năm như vậy, lúc này thực lực tất nhiên so này đó tiếp treo giải thưởng nhiệm vụ người hiếu thắng, có này thực lực, lại làm những người khác tới thế hắn chịu chết. Nghĩ đến đối phương gia chủ này phụ thân cảm tình, cũng không sâu đến chỗ nào đi. Câu cửa miệng nói mối thù giết cha không đội trời chung, hắn Phương Càng liền này thù đều có thể cao quải treo giải thưởng bảng, chẳng lẽ là thực lực vô dụng, vô pháp tự mình tới báo thù. Khúc Khuynh Mặc cười khẽ. Đối diện người nọ nghe được lời này, theo bản năng cười nhạo thanh, Phương công tử nãi Huyền Thiên Tông tiểu thanh mục trưởng lão nhập môn đệ tử, sẽ không phải ngươi. Chương 119 lần sau gặp mặt, nhổ cỏ tận gốc. Tiểu thanh mục. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên ngẩng đầu. Gắn đầy sát ý. Người nọ bị nàng đột nhiên phóng thích sát khí dọa đến, sắc mặt một bạch, chân sau này rời đi non nửa bước. Gót chân còn không có rơi xuống đất, trước mắt người đã thu liễm sát khí, như cũ miệng cười sáng khoác, phảng phất vừa mới phóng thích sát khí chỉ là hắn ảo giác. Nói như vậy, Phương Càng hiện tại là Huyền Thiên Tông người. Trưởng lão nhập môn đệ tử nói, ở Huyền Thiên Tông địa vị hẳn là không thấp đi. Nàng thanh âm có vài phần lười biếng, âm cuối lại mang theo cười. Đối diện người nọ bạch mặt, lộng không hiểu nàng này phản ứng, trần trơ hạ, vẫn là trả lời nói, là, Phương công tử ở Huyền Thiên Tông địa vị so giống nhau trưởng lão còn cao, mới 20 xuất đầu tuổi tác, tu vi đã đến Linh Văn Kỳ, nghe nói là mấy trăm năm tới, trừ bỏ tiền nhiệm thiếu tông chủ ngoại, thiên tư tối cao người. Tiền nhiệm thiếu tông chủ. Khúc Khuynh Mặc con ngươi lóe hạ, trong lòng xẹt qua một tia rất nhỏ đau đớn. Tiền nhiệm thiếu tông chủ, chỉ chính là 15 năm trước. Nàng ở thế giới này chỉ thấy một mặt mẹ đẻ đi. Nàng mí mắt rất nhỏ đi xuống hạp hạp, thực mau lại ổn định cảm xúc, đảo qua đối diện người, bên môi độ cung thâm thâm, kia đại ca lại đến nói nói, này Phương Càng rơi xuống treo giải thưởng bảng nội, viết chút cái gì đi. Treo giải thưởng bảng thượng nội dung không phải cơ mật, bất luận cái gì nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ người, đều có thể xem xét. Đối diện người không có chần chờ, thực mau liền nói, san giết đại Chu Quốc Lâm thành y đi ở đồng thanh mạng. Treo giải thưởng 10 cái hạ phẩm linh thạch. Liền đơn giản như vậy. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, có chút không tin, vì kẻ hèn 10 cái hạ phẩm linh thạch, đáng giá các ngươi ngàn dặm xa xôi mà chạy tới giết ta. Nàng không như thế nào tiếp xúc linh thạch, nhưng cũng biết bình thường linh thạch chia làm thượng trung hạ 3 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc kém lượng vì 1.000 cái. 10 cái hạ phẩm linh thạch, muốn thật tính lên, thật đúng là không nhiều lắm. Liên thanh y dì vệ bên trong đều có một cái hạ phẩm linh thạch mạch. Đối diện người nọ nghe nàng này miệng lưỡi, lập tức bất mãn, nhưng cũng may biết được tội không dậy nổi khúc khuynh mặc, tận lực đè nặng lửa giận cùng ủy khuất. Cô nương có thế lực nhưng y đi hề, tự nhiên trướng mắt này 10 cái hạ phẩm linh thạch, nhưng này đối chúng ta này đó không môn không phái người mà nói, lại là chỉ có tu luyện tài nguyên. Hơn nữa, hắn liếc khúc khuynh mặc liếc mắt một cái, hình như có chút xấu hổ có chút khẩn trương, đốn hạ, vẫn là nhỏ giọng nói, chỉ là đi xa điểm, săn giết một cái ngưng khí giai đoạn người, là có thể được đến 10 cái hạ phẩm linh thạch, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, nếu hắn sớm biết rằng kia treo giải thưởng bảng thượng tư liệu là giả, muốn săn giết người thực lực vượt xa quá hắn, lúc ấy chính là đánh chết cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ này. Khúc Khuynh Mặc không tưởng hắn trong lòng suy nghĩ, tinh tế đánh giá mắt người này. Hắn ăn mặc bình thường, 28-9 bộ dáng, tu vi lại chỉ có hóa linh tam giai. Nay tư chất, liền tiến thanh y y vệ đều khó, khó trách sẽ vì 10 cái hạ phẩm linh thạch mà buôn ba. Thanh y y vệ nội, 28-9 tuổi thanh y y vệ, tu vi thấp nhất đều nên có hóa linh 7-8 giai. Nàng thực mau bỏ qua một bên vấn đề này, cười thanh, Phương Càng nói ta chỉ có ngưng khí kỳ tu vi. Rời đi lâm thành khi, nàng xác thật mới ngưng khí bát giai mà thôi. Người nọ trên mặt đỏ hạ, đáy mắt cũng có chút tức giận, cấp ra tư liệu thượng là như thế này ký lục. Mặt trên còn nói, ngươi một tháng trước mới thông qua Đại Chu Thanh Y Yể Vệ chiêu tuyển, hiện tại hẳn là liền ở Đại Chu Lạc Thành. Nói như vậy, nhìn đến kia treo giải thưởng người, đều sẽ cho rằng ta là cái thực hảo săn giết con mồi lâu. Nàng âm cuối thực nhẹ, nhẹ đến làm đối diện người đánh cái dùng mình. Người nọ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Hắn có dự cảm, kế tiếp nhìn đến treo giải thưởng bảng tìm tới người, đều sẽ tìm cái chết vô nghĩa. A hắn còn đang suy nghĩ. Đối diện truyền đến một tiếng cười nhạt, ngước mắt xem qua đi. Liền thấy thiếu nữ bối quá thân, không nhanh không chậm mà chiều lai lịch đi đến, tay phải hơi chút bãi bãi, tiếng nói ngọt thanh, đa tạ đại ca cáo chi, phiền toái đi phía trước đem thi thể xử lý sạch sẽ. Người nọ chố mắt hạ, phản ứng lại đây đối phương là muốn buông tha chính mình, trên mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu, hảo, tốt. Khúc Khuynh Mặc không có quay đầu lại đi xem, thực mau ra hẻm nhỏ. Dung nhập tầm ý đường phố chung, nện bước như cũ không nhanh không chậm. Phương Càng thành tiểu thanh mục đệ tử, nhưng thật ra cực kỳ ngoài ý muốn tin tức. Đối với Lâm Thành Phương gia, nàng vốn dĩ không mang thù, nhưng đối phương nếu thành nàng thu địch, kia lần sau gặp mặt cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Lạc Thành rời xa phố xá sầm uất một góc. Nguyên bản an tĩnh tiểu viện nội, giờ phút này đứng không ít người, dẫn đầu chính là một cái 40-50 tuổi trung niên nhân. Hắn dáng người gầy ốm, an mặc một mạc, mặt mày hiện ra vài phần khắc nghiệt bén nhọn cảm, chẳng sợ trên mặt mang theo tươi cười, này tươi cười cũng lộ ra cao nhân nhất đẳng ngạo khí. Vân Thất Đại Sư thân là phụ sư, hẳn là không dùng được những cái đó linh dược, nếu có yêu cầu, tin tưởng lấy ta đan thuật hoàn toàn có thể vì ngươi giải quyết phiền toái. Này linh dược không bằng trước nhường cho ta chờ, ngươi tổn thất ta nguyện ý gấp đôi bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Lời này chợt nghe như là thương lượng, nhưng thực tế nơi trốn lộ ra cao ngạo, căn bản là không cho người phủ quyết ý tứ. Đứng ở trung niên nhân bên cạnh Lạc Cao Thuần, sợ lời này khiến cho Vân Thất phản cảm, đi phía trước Khuynh Khuynh, chắp tay khiêm tốn nói, thật không dám giấu giếm, này linh dược chúng ta yêu cầu đến nóng nảy, nếu là Vân Thất Đại Sư có thể bỏ những thư yêu thích, ta Đại Chu Hoàng thất định ghi khắc Đại Sư này ân. Vân Thất hờ hững ngồi ở giữa sân ghế đá thượng, đã không có thỉnh những người này ngồi xuống, cũng không có theo chân bọn họ khách khí, nhàn nhạt mà thưởng thức trong tay chén trà, liền khỏe mắt dư quang cũng chưa thưởng qua đi liếc mắt một cái, ngự khí càng là hờ hững, kia linh dược ta đã mua, mục đại sư cùng thái tử điện hạ nếu muốn, có thể chờ Lạc Thành mặt khác dược quán đi vào linh dược. Nếu có thể chờ mặt khác dược quán, bọn họ liền sẽ không tới nơi này. Mục Phan mặt mày rất là không mừng, cũng không dự đoán được Vân Thất sẽ như vậy không cho mặt mũi. Bọn họ là cùng cấp bậc nhân vật, chỉ là một cái là phụ tu, một cái là đan tu, thân phận đi lên nói không có ai cao ai thấp. Chỉ là, trên thế giới này, đan tu muốn so phụ tu được hoan nghênh đến nhiều. Ai dám bảo đảm chính mình về sau sẽ không có cái ốm đau hoặc mặt khác nguyên nhân, yêu cầu đan tu luyện chế đan dược cứu mạng đâu. Đáng tiếc, Vân Thất thật đúng là không cần. Đại Chu Hoàng Thái tử phát hiện chung quanh xấu hổ không khí, cười theo tiếp tục chắp tay, ôn hòa nói, Vân Thất Đại Sư lời nói cực kỳ, nếu có thể chờ đến lần sau này cây xương mù hoa linh thảo tái xuất hiện, ta chờ cũng là quả quyết sẽ không đi lên quấy rầy. Chỉ là, này thật là có cần dùng gấp, mới có thể tiến đến quấy rầy. Thái tử điện hạ lời nói cực kỳ, nếu có thể chờ đến sương mù hoa linh thảo lại lần nữa xuất hiện, tại hạ cũng không nghĩ cùng các ngươi tranh đoạt vật ấy. Vân Thất lời nói lãnh đạm, như cũ không ngước mắt xem một cái. Lạc Cao Thuần sắc mặt cương hạ. Lời này hắn mới nói, Vân Thất lập tức liền phản thắng một nước cờ, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng cô tình, hắn nói được còn không có sai. Hừ. Mục Phán mũi gian hừ một tiếng, sắc mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới. Vân Thất đại sư thân là phụ tu, liền tính yêu cầu này sương mù hoa linh thảo, kia cũng đến muốn đan đã tu luyện giúp ngươi luyện chế đi. Này sương mù hoa linh thảo cực kỳ khó được, giống nhau đan tu còn không đủ tư cách tới luyện chế này dược, không biết đại sư thỉnh chính là vị nào đan tu. Chương 120 đại sư, ngươi không biết sao. Này không nhọc mục đại sư nhọc lòng. Vân Thất buông ly nước, đôi lông mày rốt cuộc nhiễm vài phần ý cười, lại không phải mặt hướng Mục Phàn đám người, mà là nhìn về phía viện ngoại. Trong viện mọi người khó hiểu, theo còn không có xem qua đi, bên thai trước hết nghe đến dễ nghe tiếng nói, thất thúc, nghe nói dược liệu đã tìm đủ. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ áo xanh bước vào trong viện, mặt mày tinh xảo, tươi cười lộng lẫy, phảng phất khoảnh khắc đem sáng giỏi cũng mang vào đình viện. Di, thất thúc có khách nhân ở. Khúc Huynh Mặc nhìn trong viện đứng đầy người, thần sắc hơi kinh ngạc. Vân Thất đạm mạc sắc mặt, ở nhìn thấy Khúc Huynh Mặc sau xẹt qua một tia cười nhạt, giọng nói mềm nhẹ, không sao, bọn họ lập tức liền phải rời đi. Phải không? Khúc Huynh Mặc con ngươi xoay vòng, thực mau ngừng ở Lạc Cao Thuần trên người, kinh ngạc thần sắc một nhu, khỏe miệng xẹt qua lệ phép độ cùng, thanh mặt gặp qua Thái tử Điện Hạ. Ngươi là? Phía trước ở Lạc Hà núi non nội mất tích thanh ý rỉa vệ tân nhân. Lạc Cao Thuần nhíu mày nhìn Khúc Huynh Mặc, nhưng thật ra đối nàng có chút ấn tượng. Rốt cuộc, nàng chính là nhiều năm như vậy, duy nhất một cái dám đảm đương Tô ra mọi người mặt, chém Tô Mịch tỉnh cánh tay, còn hoàn hảo vô khuyết đến bây giờ người. Đúng vậy. Khúc Huynh Mặc lễ phép cúi đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng, thấp giọng dò hỏi, thất thúc, Lâu công tử đâu? Ở bên trong, người đi vào tìm hắn đi, dược liệu tất cả tại dược phòng. Vân Thất chiều hậu viện liếc liếc, ý bảo nàng không cần để ý tới người chung quanh, đi vào trước. Khúc Huynh Mặc gật đầu. Hướng Lạc Cao Thuần tố cáo thanh lui, liền phải chiều hậu viện đi đến. Từ từ, Mục Phan mặt mày ngưng kết, theo bản năng gọi lại người, ngươi là đan tu. Nghe Vân Thất lời này ý tứ, hắn bắt được dược liệu, bao gồm sương mù hoa linh thảo ở bên trong, tất cả đều là cấp này tiểu cô nương dùng. Khúc Huynh Mặc dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại nhuẩn miệng cười, không phải a, ta là y hề tu đâu. Y hề tu. Mục Phan hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn đuôi lông mày khinh phiêu phiêu mà vừa nhấc, cao đi lên liền không co xuống dưới, bất quá là cái y tu mà thôi, ngươi cầm sương mù hoa linh thảo cũng là lãng phí, không bằng bán ta một cái nhân tình, đem này dược nhường cho ta, ta sẽ dùng mặt khác hiếm quý dược vật bồi thường ngươi. Khúc Huynh Mặc chớp hạ mắt, nhìn này suy một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng trung nhân nhân, không có sặc trở về, mà là ngọt ngào cười, gật đầu nghiêm túc nói, hảo a, ta muốn một gốc cây tuyền bạc linh chi. Đại thúc có sao? Làm càn, tuyền bạc linh chi là cỡ nào chân quý chi vật, cũng là ngươi có thể mơ ước. Mục Phan sắc mặt trầm ngưng, đáy mắt xẹt qua một tia sắc khí. Nàng này lời nói quả thực chính là ở vũ nhục hắn, ai sẽ đầu chịu, dùng càng vì chân quý khó được tuyền bạc linh chi, tới đổi một gốc cây sương mù hoa linh thảo. Đại thúc không muốn liền tính, nhưng rõ ràng là ngươi nói dùng mặt khác hiếm quý dược vật bồi thường, như thế nào kết quả là, ngược lại biến thành ta làm càn. Khúc Huynh Mặc thủy mắt chớp chớp, một bộ khó hiểu bộ dáng. Ngươi Mục Phàn lần đầu như vậy bị người không nói mặt mũi sặc trở về, sắc mặt càng đen vài phần. Bình thường những lời này căn bản không cần phải hắn tới nói, nhưng trước mắt hắn đệ tử vừa chết một trốn, làm cái gì đều đến hắn tự mình ra mặt, mà hắn đệ tử. Mục Phàn đầu góc hiện lên một đạo điện quang, đột nhiên nhìn chằm chằm hướng liền phải rời đi Khúc Huynh Mặc, bật thốt lên thở ra, từ từ. Ngươi là tân huấn doanh thanh mạn. Khúc Huynh Mặc nện bước dừng một chút, lại lần nữa quay đầu lại xem ra. Mục Phan đấy mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, ở Lạc Hà núi non khi, ngươi từng thường quá ta đồ nhi. Ngươi đồ nhi. Khúc Huynh Mặc khó hiểu, vị này đại thúc, ngươi đồ nhi là ai a? Khu. Bên cạnh nghe xong một lát Vân Thất, ho nhẹ thanh nhắc nhở, nhặt nhéo thần sắc nổi lên vài tia ý cười, giới thiệu nói, Khuynh Mặc không được vô lễ, vị này chính là Lạc Thành nổi danh đan tu đại sư Mục Phan. hắn Đồ Nhi chỉ chính là Tô gia Tam tiểu thư, Tô Mịch Tình. Nga Khúc Khuynh mặc hiểu rõ mà kéo Trường Thanh âm, cười hỏi, chính là cái kia ở cùng ta so y y thuật, kết quả bại bởi ta lúc sau, liền ghi hận trong lòng Tô gia Tam tiểu thư a. Ngươi, Mục Phan giận dữ, đã quên so đo Khúc Khuynh mặc thương Tô Mịch Tình sự. Chỉ cảm thấy này thúc cháu hai kẻ sướng người họa, phảng phất tả hữu cắt cho hắn một bạt hai. Lạc Cao Thuần đám người liễm mục túi đầu, lúc này quyền đương cái gì cũng chưa nghe được. Vân Thất lại nghiêm túc địa điểm điểm, đúng vậy, chính là vị kia lòng dạ hẹp hỏi Tam tiểu thư. Nói, không đợi Mục Phàn nhịn không được ra tay, hắn lại chuyển hướng Lạc Cao Thuần đám người giới thiệu nói, vị này chính là ta chất nữ, nàng sư phụ với ta có cực đại ân tình, cũng là ta nhất muốn tốt lão hữu. Ta chất nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có đắc tội địa phương, mong rằng Thái tử điện hạ bao dung. Hắn trong miệng Khúc Huynh Mặc sư phụ, tự nhiên chỉ chính là Khúc Trạch. Bọn họ còn ở tránh né bí thược đuổi giết, không hảo nói thẳng là huynh đệ. Lạc Cao Thuần nguyên bản muốn làm không nghe được, nhưng này đều bị điểm danh, ở trang cũng không thích hợp, liền cười một cái, thanh y liề vệ thưởng phạt phân minh, không cần tại hạ tới bao dung. Lời này là không cùng Vân Thất đàm luận tư tình. Vân Thất không lắm để ý, cũng lười đến cùng nơi này người nói chuyện gì dễ dàng. Xua tay liền phải ý bảo Khúc Huynh Mặc lui ra. Hừ, nguyên lai ngươi vẫn là Vân Thất đại sư chất nữ, khó trách như thế bị như vậy quét mặt mũi, Mục Phàn lại há có thể làm Khúc Huynh Mặc dễ dàng như vậy rời đi. Hắn cười lạnh hạ, người khác không cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không cần lại nhiều cho người khác mặt mũi, bất quá, y lý thuật ở như thế nào hảo, ngươi cũng gần là cái y lý tu. Y lý tu không có đan hỏa, vô pháp luyện dược. Kia cây xương mù hoa linh thảo ngươi cầm cũng là lãng phí, hà tất đâu. Ai nói tinh luyện xương mù hoa linh, liền nhất định phải dùng đan hỏa. Khúc Huynh Mặc ngay sau đó hắn lời nói, ánh mắt thủy lượng mà thuần triệt mà trừng mắt hắn, nội bộ là nhìn một cái không sót gì mà hoài nghi. Phảng phất nghi ngờ hắn y gì thuật không tinh. Mục Phan sắc mặt càng đen vài phần, nếu không có sở khống chế, trên người linh lực đều nên nhịn không được tràn ra tới. Đại Chu quốc nội, có thể bị xưng là đan tu đại sư, chỉ có hắn Mục Phàn một người mà thôi. Hắn nếu là y thuật không tinh, đại chu quốc nội còn có thể có người hiểu y điề. Hừ! Mục Phàn cười lạnh, con ngươi híp lại mà khinh thường mà nhẹ liếc, ý của ngươi là, ngươi có thể không cần đan hỏa là có thể tinh luyện xương mù hoa linh thảo bên trong ẩn chứa dược lực. Đúng vậy, đại sư, ngươi không biết sao? Khúc Huynh Mặc khờ dại hỏi lại câu. Mục Phàn thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Lời này đã là trần trụi trào phúng hắn vô chi. Hắn hát trầm khuôn mặt, ngữ khí đông lạnh, tiểu cô nương đừng hành động theo cảm tình. Mọi người đều biết, muốn tinh luyện dược vật nội ẩn chứa dược lực tinh hoa, tốt nhất, thả duy nhất phương pháp chính là dùng đan hỏa. Ngươi cho rằng loại này cực kỳ khó được linh dược, có thể giống mặt khác dược liệu giống nhau, dùng thủy nấu thượng một nấu, là có thể đưa ra trong đó dược lực. Đúng vậy. Dùng thủy nấu là được a. Khúc Huynh Mặc gật đầu đáp lời. Ngươi. Mục Phàn thiếu chút nữa không bị nàng này nhẹ nhàng trả lời cấp khí tạc, đôi mắt hình viên đạn quăng qua đi, nếu không có Vân Thất ở, hắn thật sẽ nhịn không được một cái tát đem này vô tri người cấp đương trường trục chết. Thật cho rằng linh dược là giống nhau dược liệu a. Đại sư đừng có gấp, để ý cấp hư thân thể, nghe ta nói xong. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười an ủi, sương mù hoa linh thảo không giống bình thường. Dùng tầm thường thủy nấu dày vò tất nhiên là vô pháp tinh luyện, nhưng ta có sư phụ truyền lại thụ độc môn bí pháp, xác thật có thể tinh luyện ra linh dược nội dược lực. Chương 121 người nói người là ai? Độc môn bí pháp? Hừ! Mục Phan lập tức khinh thường, hư con mắt lười đến liếc, bất quá là y hề tu, liền tính ngươi có phương pháp có thể tinh luyện ra linh dược tinh hoa, cũng tuyệt đối sẽ không cao hơn đan hỏa tinh luyện đoạt được dược lực tinh hoa. Thậm chí nói không chừng liền 1/10 đều không đến. Như vậy ngươi cầm xương mù hoa linh thảo cũng vẫn là lãng phí. Sẽ không a? Khúc Huynh Mặc nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt vẫn là tràn đầy hoài nghi. Sư phụ ta loại này phương pháp, chính là có thể tinh luyện ra 9 thành dược lực tinh hoa, như thế nào sẽ liền 1/10 đều không đến? Đại sư, ngươi có phải hay không đối dược lực tinh luyện có cái gì hiểu lầm a? Nhất phái nói bậy. Mục Phàn vung ống tay áo. Bưng lên duy nhất đan tu đại sư cái giá, ngươi một cái nho nhỏ y hề tu, biết cái gì là xương mù hoa linh thảo dược lực tinh hoa, chẳng lẽ là chỉ đưa ra 1-2 giọt vẩn đục thủy, liền tưởng chín thành dược lực tinh hoa đi. Huống chi, dùng đan hỏa tinh luyện, có thể hoàn toàn tinh luyện ra dược liệu trung ẩn chứa dược lực. Ta xem ngươi mới là. Đại sư, ngươi lại sai rồi. Khúc Khuynh Mặc không nhanh không chậm mà đánh gậy hắn lời nói, trên đời này không ai có thể làm được 10 thành 10 tinh luyện linh dược trung tinh hoa, ngươi ở tinh luyện trong quá trình tổng hội có tổn thất. Vẫn là nói. Nàng lời nói dừng một chút, càng vì ngạc nhiên mà mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Đại sư ngươi không biết chính mình ở tinh luyện khi, sẽ tổn thất rất một bộ phận nhỏ dược lực. Bậy bạn, đó là các ngươi y tu tinh luyện phương pháp, hoặc thực lực vô dụng đan tu mới có tổn hại. Lấy ta đối đan hỏa khống chế, sao có thể sẽ có tổn thất? Mục Phàn vung ống tay háo, liền đầu đều hơi hơi nâng nâng. Ngực tuy rằng vẫn là bị Khúc Khuynh Mặc bộ dáng tức giận đến phập phồng không chừng, nhưng nhất phái tông sư cao ngạo khí độ vẫn là duy trì. Trong viện người nghe bọn họ khắc khẩu, không có yên lặng nhìn chăm chú dưới chân, không phát biểu ý kiến. Nhưng trong nội tâm, một cái là đại chu duy nhất đan tu đại sư, y lý thuật rõ như ban ngày, một cái là không kịp nhị bắt tuổi trẻ tiểu cô nương, vẫn là cái mới ra đời y lý tu. Tin ai? Tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ có Vân Thất đạm nhiên mà cho chính mình đổ ly nước trong, không nhanh không chậm mà nhẹ xuýt khẩu, một chút cũng không cảm thấy chính mình chất nữ có nói sai. Phúc ha ha nhìn đối phương như thế thế ngoại cao nhân bộ dáng, Khúc Khuynh Mặc nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu, đại sư thật sẽ nói giỡn, trong thiên hạ, vô luận dùng loại nào phương hướng tinh luyện tinh hoa, đều sẽ tổn thất trong đó dược lực, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Thật cho rằng năng lượng có thể tùy ý thay đổi, mà sẽ không có một đinh điểm tổn thất. Đương đầu, liền tính tiêu hóa tốt nhất dạ dày, cũng sẽ có bộ phận dinh dưỡng vô pháp toàn bộ hấp thu. Đương nhiên, nàng nói như vậy, những người khác tất nhiên là sẽ không tin, ngược lại ở trong lòng ám đạo thiên chân vô chi. Hừ, ta xem ngươi là vô chi không sợ. Không kiến thức quá đan hỏa tinh luyện, cho rằng chính mình vô pháp làm được, người khác cũng làm không đến, y lý tu trước sau chỉ là y lý tu. Mục Phan một câu cấp Khúc Huynh Mặc định rồi luận, không muốn ở cùng nàng bậy bạn, ngạo nghệ chuyển hướng Vân Thất. Vân Thất đại sư, ta xem ngươi vẫn là khác thỉnh người tinh luyện dược vật hảo. Đỡ phải bạch bạch lãng phí một gốc cây khó được linh dược. Vân Thất nhìn ly nước, không ngẩng đầu liếc thượng liếc mắt một cái, chỉ nhợt nhạt ném ra một câu, quăng cho ta chất nữ chơi, không tính lãng phí. Mục Phàn sắc mặt biến hạ, ngay cả Lạc Cao Thuần đám người sắc mặt cũng là đổi đổi. Bọn họ là thật nhu cầu cấp bách muốn xương mù hoa linh thảo, Vân Thất lại nói ném tới chơi. Đây là trần trụi trào phúng bọn họ sao? Trong viện có một lát an tĩnh, không trung tràn ngập hỏa dược. Chỉ cần một chút hỏa tinh là có thể điểm bạo. Vân Thất cảm giác được bọn họ khó chịu, không chút để ý mà buông ly nước, rốt cuộc nghiêng đầu liếc quá mọi người, bên miệng ít có ngoéo một cái, ngự khí đạm nhiên, chư vị mặc khí, ta chỉ nói mà thôi. Lấy ta chất nữ ý y thuật, lại sao lại lãng phí linh dược. Nhưng thật ra có một số người, chưa từng gặp qua phương xa núi cao, liền cho rằng chính mình sở chạm ngọn núi đó là thiên hạ chí nhất. Vân Thất. Mục Phàn trợn mắt giận nhìn, đi phía trước đặt bước, Linh Văn Kỳ uy áp phóng thích mà ra. Vân Thất phía sau đứng tiền quản gia lập tức chạm ra, uy áp đúng rồi qua đi, nháy mắt áp quá Mục Phàn uy áp, thiếu chút nữa đem hắn cấp áp phi. Mục Phàn sắc mặt một bạch, thân hình lung lay hạ, vội vàng đem uy áp thu trở về, trong lúc nhất thời, giận mà không dám nói gì. Tiền quản gia cơ hồ cùng chi bình tề thu hồi. Kia bộ dáng thoải mái, phảng phất cái gì cũng chưa làm. Lạc Cao Thuần phía sau liên can hoàng gia trưởng lao thấy vậy, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ đều ở Linh Văn Kỳ, tự nhận làm không được, giống tiền quản gia như vậy đối tự thân hơi thở, uy áp khống chế được như thế tự nhiên. Khúc Khuynh Mặc tựa như không có cảm thụ vừa mới âm thầm phân cao thấp, trên mặt thiển nhiên cười, mục đại sư không cần xúc động, nếu đại sư không tin nói, chúng ta có thể một lần a. Mục Phàn đuôi lông mày linh hạ, liền phải mở miệng. Nhưng rốt cuộc hắn thân phận bối phận đều cao hơn Khúc Khuynh Mặc quá nhiều, chính là thắng cũng không phải cái gì mỹ danh, không hảo liền như vậy đáp ứng. Như thế nào cũng đến là đối phương không biết tự lượng sức mình, nhiều lần khiêu khích, hắn mới làm cho nàng kiến thức cái gì kêu đàn tu đại sư. Lạc Cao Thuần tả hữu nhìn hai người liếc mắt một cái, vội cười đi phía trước một bước hòa giải, thanh cô nương nói giỡn, này linh dược chỉ có một gốc cây, lại há có thể dùng để tỉ thí. Nga. Ta đã quên chỉ có một gốc cây xương mù hoa linh thảo. Khúc Khuynh Mặc kinh hô, lại thở dài này lắc lắc đầu, phảng phất rất là tiếc nuối. Mục Phàn trong lòng khó thở, đệ nặng không có biểu lộ. Lạc Cao Thuần hơi chút cương hạ, thực mau lại khôi phục lại, cười tiếp tục nói, nếu thanh cô nương đối này cây dược đều không phải là phi dùng không thể nói, tại hạ nguyện ý trở giới trao đổi. Nay thật đúng là xin lỗi, ta đảo không phải phi dùng không thể, chỉ là này dược là cho Lâu công tử, lại không dám trao đổi. Khúc Huynh Mặc tiếc nuối mà lắc đầu. Những người khác không biết Lâu công tử là ai, Lạc Cao Thuần là rõ ràng. Hắn há miệng thở dốc, tưởng nói lại khó mà nói. Mục Phan lại không hắn này băn khoăn, mở miệng liền hỏi, ngươi nói người là ai? Chính là Lâu công tử a. Khúc Huynh Mặc cười, chiều hậu viện phương hướng xem qua đi. Mọi người cau mày, theo nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đi thông hậu viện ánh trăng trước cửa, không biết khi nào đứng một cái trường thân ngọc lập người trẻ tuổi, hắn khí chất tầm thường, dung mạo bình thường, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Lạc Cao Thuần còn hảo, dù sao cũng là ở Lạc Hà núi non nội liền biết Lâu quân độ không bình thường, nhưng những người khác liền nhăn chặt mày, trong lòng rất là bất mãn. Bọn họ ngàn cầu vạn cầu còn phải không đến linh dược, chính là cấp như vậy một cái không chớp mắt người trẻ tuổi dùng. Mục Phan cũng cùng những người khác ý tưởng giống nhau, thậm chí càng thêm bất mãn, ngữ khí tự nhiên mà vậy mảnh đất ra trong lòng suy nghĩ, vị này chính là ngươi trong miệng Lâu công tử. Ta xem hắn cũng không có cái gì trở ngại, chẳng lẽ là ngươi y thuật không tinh lung tung khai dược. Lâu quân độ trên người có chướng mục đích linh khí, người bình thường liền hắn chân thật bộ dạng đều nhìn không tới, như thế nào có thể nói nhìn không trở ngại. Liền hắn kia tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc sắc mặt, có thể nói không trở ngại. Khúc Huynh Mặc thiếu chút nữa nhịn không được muốn trợn trắng mắt, trên mặt vẫn là cười, đại sư đã là đàn tu đại sư, y lý thuật phi phàm, kia cũng nên biết có chút chứng bệnh, y lý thuật không tinh người là nhìn không ra tới, cần thiết muốn thăm này mạch tướng, vọng này dáng người, xem này linh lực từ từ. Đại sư như vậy xa xa liếc mắt một cái, chỉ sợ liền Lâu công tử trông như thế nào cũng chưa thấy rõ, lại há có thể đoạn người ốm đau. Chương 122 hết ngồi đáy giếng. Vô chi tiểu nhi, chớ có nói bậy. Mục Phan giận dữ, ngực tức giận đến muốn tạc nước. Bất quá là một tiểu nha đầu, cũng dám vũ nhục hắn ý lý thuật không tinh. Hừ, vậy ngươi đến là làm hắn đến gần, ta đảo muốn nhìn, hắn có cái gì không khỏe, yêu cầu dùng đến xương mù hoa linh thảo. Mục Phan cười lạnh. Xương mù hoa linh thảo lại chữa thương thánh dược, còn có đuổi hàn khư độc chi hiệu, giống nhau cho dù là trọng thương đe dọa, nếu là có mặt khác lựa chọn, cũng đoạn sẽ không lựa chọn xương mù hoa linh thảo. Khúc Huynh Mặc cười một cái, không có trả lời, mà là nhìn về phía Lâu quân độ. Mục đại sư, vị này Lâu công tử lai lịch không bình thường. Lạc Cao Thuần sợ Mục Phàn đắc tội Lâu quân độ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Mục Phàn chân mày chọn hạ, còn không có tế hỏi, Lâu quân độ đã qua tới. Lâu công tử, vị này đan tu đại sư nói phải vì ngươi đoạn mạch trần trị. Khúc Huynh Mặc cười nhìn về phía Mục Phàn. Đáy mắt rõ ràng xẹt qua một tia ý cười. Mục Phan phát bắt được, trong lòng lạnh lẽo càng sâu, nhưng lại nghĩ Lạc Cao Thuần nhắc nhở, không hảo xuất khẩu đắc tội. Hắn hơi suy tư, thực nhanh có chủ ý, biểu tình không thể nói nhiều tôn trọng, ngữ khí vẫn là thu liễm điểm. Vị công tử này cũng biết xương mù hoa linh thảo thuộc tính thiên nhiệt, dùng này dược tuy nhưng trị thương, nhưng cũng sẽ ở trong cơ thể lưu có nhiệt độc, xử lý không lo sẽ tàn hại cả đời, mong rằng công tử tam tư. Đừng bị lang băm lầm đạo. Lang băm. Khúc Huynh Mặc đuôi lông mày phiếm quá hàn ý, trên mặt tươi cười sáng quắc, Mục đại sư là đang nói ai? Ta nói đương nhiên những cái đó nói xuông, tự cho là lợi hại lang băm. Mục Phan cười lạnh, hôm nay ở Khúc Huynh Mặc nơi này hắn cũng chịu đủ rồi, quả nàng cùng Vân Thất quan hệ như thế nào? Lại nói, hắn là đánh không lại Vân Thất, nhưng đan tu đánh nhau dựa vào không phải tự thân tu vi, mà là hắn kêu gọi lực. Hắn có năm chắc bằng, mượn hắn đại chu đệ nhất đan tu danh hào, thỉnh động mấy cái độ huyền tu vi đại năng, cũng không phải việc khó. Nga, ta là lang băm, kia không biết lệnh cao đổ là cái gì. Liền lang băm đều so bất quá lang băm. Khúc Huynh Mặc cười hồi hỏi. Còn đang suy nghĩ Vân Thất dám cùng hắn đánh, hắn đã kêu người Mục Phàn, sắc mặt cương hạ. Còn có A. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười, ta nguyên bản là kính nể Mục đại sư. Ngài nói như thế nào đều là đan tu đại sư, lại không nghĩ rằng đại sư cũng là bảo sao hay vậy hết ngồi đáy giếng. Ngươi nói ai là hết ngồi đáy giếng? Mục Phan thần sắc xấu hắc. Sư phụ ta nói, chỉ nhìn đến chính mình đỉnh đầu miệng giếng đại không trung, liền vì hết ngồi đáy giếng. Mục đại sư như vậy khẳng định, y lý tu không thể tinh luyện ra xương mù hoa linh thảo tinh hoa, lại cho rằng chính mình tinh luyện chính là 10 thành 10 dược lực tinh hoa, này cùng ngồi xổm đáy giếng, không biết nước biển chi mở mang nết ngồi đáy giếng, có gì khác nhau. Ngươi làm càn. Thân là trưởng bối người trước, hảo tâm báo cho ngươi đừng không biết trời cao đất dày, ai ngờ ngươi thế nhưng như thế vũ nhục. Thật đương có Vân Thất che chở, ta cũng không dám đem ngươi thế nào sao. Mục Phan khí tạc. Khúc Huynh Mặc thanh thiển cười, nếu ngươi ta các ôm một từ, vậy dùng sự thật tới nói chuyện, ai là hết ngồi đáy giếng, ai chẳng biết trời cao đất rộng, như thế nào. Dùng sự thật nói chuyện. A. Sương mù hoa linh thảo chỉ có một gốc cây, mặt khác dược liệu lại há có thể cùng nó giống nhau. Mục Phan khinh thường, đối Khúc Huynh Mặc tất cả đều là chán ghét, ngươi sẽ không liền bất đồng dược vật, tinh luyện ra tinh hoa khó dễ bất đồng, điểm này thưởng thức cũng không biết đi. Thanh Mạt tự nhiên biết này đó thưởng thức. Khúc Huynh Mặc lại lần nữa cười một cái gọi là thấy mầm biết cây, diệp lạc biết thu, phải biết rằng một người chân thật tiêu chuẩn, chưa chắc yêu cầu đem tất cả đồ vật đều rõ ràng mang lên bề mặt, dùng mặt khác dược vật, cũng có thể thể hiện ra tinh luyện tiêu chuẩn. Mục Phan khỏe miệng lạnh lùng đề đề, trả lời lại một cách niệm ai, nếu không phải sương mù hoa linh thảo, làm sao biết người này tinh luyện bí pháp, có không vận dụng đến sương mù hoa linh thảo trên người. Chẳng lẽ không biết, chứng bệnh yêu cầu không chỉ là đánh với hạ dược, còn muốn xem cụ thể tình huống, cá nhân thể chất sao. Lời này nói được cũng không tồi. Khúc Huynh Mặc nhấp hạ miệng, đây là nàng giao phong tới nay, lần đầu ăn mệt. Đình viện lại lần nữa tĩnh một lát. Lại đây sau vẫn luôn không mở miệng lâu quân độ đột nhiên ra tiếng, ngữ khí đạm nhiên, vậy dùng sương mù hoa linh thảo đi. Mọi người hơi giật mình, chiều hắn nhìn qua đi. Mục Phan nhíu mày không vui, sương mù hoa linh thảo nếu là chia làm hai nửa nhắc tới luyện, sẽ đại đại thiệt hại nó dược lực, thả lấy ra dược lực cũng sẽ xa xa không. Lâu quân độ thủ đoạn vừa lật, có hai cây giống nhau như đúc linh dược liền nằm ở hắn lòng bàn tay. Còn đang nói Mục Phàn đôi mắt đột nhiên trừng, lời nói đột nhiên im bặt. Liền Khúc Huynh Mặc đều mở to hai mắt nhìn. Lâu quân độ bàn tay thượng, nằm hai cây linh dược. Kia linh dược ước chừng nửa thước trường, lá cây thành màu trắng nửa trong suốt trạng, nếu là ở trong gió lay động lên, chợt xem dưới như là sương mù ngưng kết đóa hoa, thình lình đúng là sương mù hoa linh thảo. Như thế nào sẽ có cây sương mù hoa linh thảo? Khúc Huynh Mặc cùng Mục Phàn đồng thanh kinh hô. Ngay cả bên cạnh Vân Thất cùng Lạc Cao Thuần đám người cũng là kinh ngạc khó hiểu, rõ ràng dược lâu đường đưa tới chỉ có một gốc cây linh dược A. Nếu là hai cây, kia bọn họ còn tranh cái gì tranh A? Lâu quân độ thần sắc nhàn nhạt, ném ra càng vì kinh người lời nói, không ngừng, không ngừng. Khúc Huynh Mặc trong lòng chợt lóe, đôi mắt đều trợn tròn, chính ngươi có nảy linh dược. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm A? Ngươi không hỏi. Lâu quân độ đuôi lông mày nhẹ nâng, trả lời đến đương nhiên. Khúc Huynh Mặc. Lâu công tử, nếu ngươi có nảy nhiều ra linh dược, chẳng biết có được không bán chúng ta một gốc cây. Lạc Cao Thuần không cố Khúc Huynh Mặc tâm tắc, lập tức đặt câu hỏi. Lâu quân độ liền dư quang cũng chưa ném qua đi, chỉ nhàn nhạt nhiên nhìn Khúc Huynh Mặc, không phải nói, tỉ thí linh dược dược lực tinh hoa lấy ra sao. Khúc Huynh Mặc nháy mắt tức phản ứng, con ngươi sáng ngời, lộng lấy cười, cả người phảng phất đều phát ra quang, đối. Mục đại sư, như vậy liền không có tranh luận. Nàng mắt lẽ liếc qua đi. Mục Phan đã sớm muốn cho Khúc Huynh Mặc đẹp, nghe vậy thật sâu hít vào một hơi, cưỡng bách chính mình không hề xem lâu quân độ trong tay linh dược, sắc mặt chính chính. Chỉ là, cứ như vậy người khác nói so liền so, trên mặt trung quy có chút không qua được. Hắn mí mắt nhẹ hạp hạ, ngừng ở lâu quân độ trên người, lâu công tử có nảy sương mù hoa linh thảo, nếu là ta. Không đợi hắn nói ta, lâu quân độ giơ tay lên, hai cây sương mù hoa linh thảo phân biệt chiều bọn họ bay qua đi, thắng liền cho ngươi. Ý tứ chính là, thua nói, này linh dược vẫn là không cho. Mục Phan cầm linh dược, mắt sáng rực lên một chút, hảo, một lời đã định. Hắn thật đúng là không cảm thấy, chính mình sẽ bại bởi như vậy một tiểu nha đầu phiến tử. Khúc Huynh Mặc cầm linh dược, trong lòng đối lâu quân độ còn có vài phần vô ngữ. Nhưng thực mau, nàng lại đánh lên tinh thần, nghiêng đầu đối Mục đại sư cười cười, vì tránh cho đợi lát nữa ta tinh luyện ra dược lực tinh hoa, bị hoài nghi là không ngừng một gốc cây sương mù hoa linh thảo, chúng ta liền tại đây trong viện, ở trước mắt bao người tinh luyện, như thế nào? Đại sư tinh luyện phương pháp, hẳn là không sợ người khác học trộm qua đi đi. Ừ, ngươi nếu nhìn xem là có thể học được, kia cho ngươi thâu sư thì đã sao? Mục Phàn khinh thường, đan hỏa tinh luyện, vốn dĩ liền không phải nhìn xem là có thể sẽ. Huống chi, hắn cũng càng hy vọng liền ở chúng mục nhìn chừng hạ tiến hành, cũng làm cho này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, biết cái gì kêu đan tu đại sư. Chương 123 này mặt, đánh đến nát nhừ. Như thế, vậy bắt đầu đi. Khúc Khuynh Mặc cười thối lui vài bước, không hề vô nghĩa, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra tinh luyện dược vật công cụ. Này đó công cụ đều là nàng chính mình tự chế, ở thế giới này tuyệt đối độc nhất vô nhị. Trong viện người đều mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng đây là muốn làm gì. Khúc Khuynh Mặc làm lơ những người này ánh mắt, bắt đầu rửa sạch chuẩn bị. Hừ! Mục Phàn khinh thường mà cười nhạo, cũng thối lui tới, đưa ra đan lô, gọi ra đan hỏa, bắt đầu tinh luyện xương mù hoa linh thảo nội dược lực. Trong viện người tự phát mà nhường ra nơi sân, làm thành một vòng quan khán hai người hành động. Nguyên bản đan tu đại sư tinh luyện dược vật cảnh tượng hiếm thấy, đại bộ phận người đều sẽ ôm kính ngưỡng tò mò tâm thái quan khán hắn tinh luyện linh dược. Nhưng giờ khắc này, trong viện người cho dù tưởng làm bộ xem Mục Phàn tinh luyện, cũng sẽ bị Khúc Khuynh Mặc trong tay lấy một đống kỳ quái đồ vật hấp dẫn qua đi. Thật sự là nàng lấy ra đồ vật, tất cả đều là bọn họ chưa thấy qua. Thí dụ như, đương Khúc Khuynh Mặc đem linh dược phá đi sau, phóng tới một cái kỳ quái đồ đựng chung, sau đó đem kia đồ đựng phong kín, tựa hồ là muốn trưng nấu, chính chủ. Mọi người trừng lớn đôi mắt. Bên cạnh Mục Phàn tinh luyện dược vật, dư quang cũng hướng nàng bên này liếc liếc, thầm mắng thanh giả thần giả quỷ, đáy lòng khinh thường, đã đem Khúc Khuynh Mặc về chi vì cái gì cũng đều không hiểu y y tu. Khúc Khuynh Mặc chuẩn bị cho tốt đồ đựng, lấy ra đồng hồ cắt xem thời gian, thấy Mục Phàn dư quang liếc lại đây, liền đối với hắn nhướng mày cười, phảng phất thiên chân đến có chút ngu đần. Hừ! Mục Phàn cười lạnh, thu hồi dư quang không hề xem nàng, chuyên chú mà tinh luyện xương mù hoa linh thảo. Thời gian lặng yên qua đi. Tinh luyện dần dần tới rồi thời khắc mấu chốt, Mục Phàn tập trung tinh thần, không dám có một tia phân thần, liền bên cạnh người kinh hô cũng chưa phát hiện, thẳng đến chờ chính mình tinh luyện hoàn thành. Hắn mới khẩn trương mà nhìn nhìn, bị tinh luyện luyện thành chất lỏng xương mù hoa linh thảo. Ân, so với hắn cho rằng còn muốn nhiều thượng một thành. Này cây xương mù hoa linh thảo so với phía trước dược lâu đường bán cho Vân Thất kia cây, còn muốn càng tốt. Mục Phàn bất giác chọn chọn khoe miệng, đang minh đắc ý, vừa nhấc đầu, liền phát hiện trong viện người đều nhìn hắn. Hắn trong lòng khẽ hừ một tiếng, hưởng thụ mọi người ngưỡng mộ ánh mắt, đang muốn nghiêng đầu đi xem bên cạnh Khúc Khuynh Mặc, bên thai trước truyền đến thiếu nữ thanh thúy tiếng nói, mang theo nhàn nhạt ý cười, xem ra đại sư cũng là tinh luyện hảo. Mục Phàn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Khúc Khuynh Mặc sớm thu kia đôi không biết tên đồ vật, cao vút đứng ở đình viện, ánh mắt mang theo bao dung ý cười, lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi! Khu Lạc Cao Thuần ho nhẹ nhắc nhở, đại sư, thanh cô nương ở 15 phút trước liền hoàn thành. Sớm 15 phút. Mục Phàn nhíu nhíu mày, khoe miệng xà hạ, lộ ra cười lạnh, tinh luyện dược vật cũng không phải là xem ai tốc độ càng mau. Ân, đại sư nói đúng, tinh luyện dược vật cũng không phải là xem ai thời gian trường, liền tinh luyện đến nhiều. Khúc Khuynh Mặc cười, đem trong tay đồ vật đi phía trước một đệ, đại sư, đây là ta tinh luyện dược lực, còn thỉnh xem qua. Mục Phàn khinh thường, cũng đem chính mình tinh luyện ra tới xương mù hoa linh thảo đưa qua. Bọn họ dùng để trang dược lực tinh hoa cái chai, đều là dùng hàn ngọc chế thành, một tay là có thể nắm lấy bình ngọc nhỏ, xem bề ngoài nhìn không ra dung lượng. Lúc này hai người đồng thời lấy ra, bình khẩu hơi chút nghiêng, còn muốn thăm dò xem qua đi, mới có thể nhìn ra đối phương lấy ra dung lượng. Mục Phàn nguyên bản vẫn là khinh thường, kết quả chiều Khúc Khuynh Mặc kia bình ngọc một ngắm, thần sắc đột nhiên thay đổi hạ, ngươi, đây là dùng vài cọ. Tự nhiên là một gốc cây A, ở đây chư vị nhưng đều là nhìn ta tinh luyện. Khúc Khuynh Mặc doanh doanh cười, đem bình khẩu nghiêng càng sâu. Đối với bình khẩu người hơi chút một khuynh, nhìn đến kia sắp lấp đầy toàn bộ bình ngọc chất lỏng khi, cũng là kinh ngạc hạ. Tuy rằng bọn họ không hiểu, xương mù hoa linh thảo đến tột cùng có thể lấy ra nhiều ít tinh hoa tới, nhưng cũng biết có thể lấy ra lượng tuyệt đối không cao. Rốt cuộc, kia như vậy một gốc cây dược, cho dù phá đi cũng mới như vậy 2-3 bình lượng, này tinh hoa tất nhiên là xa xa thiếu tại đây. Nhưng hiện tại, Khúc Khuynh Mặc lấy ra tinh hoa, lại là sắp lấp đầy này một lọ. Mọi người sắc mặt biến hóa không chừng, xem Mục Phàn ánh mắt lặng lẽ có chút thay đổi. Hắn đan hỏa tinh luyện ra tinh hoa, tựa hồ. Hợp với bình ngọc nhỏ một nửa cũng chưa đến. Chuyện này không có khả năng. Mục Phan một phen đoạt quá Khúc Khuynh Mặc bình ngọc, nhìn kỹ qua đi, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt lại lần nữa đại biến. Đây là thuần tịnh đến không có một chút tạp chất xương mù hoa linh thảo. So giống nhau đan tu dùng đan hỏa tinh luyện còn muốn thuần tịnh. Đại sư là đan tu, tự nhiên không biết y tu tinh luyện phương pháp, ta này vẫn là tổn thất không thể tránh khỏi kia một thành sở dư lại. Khúc Khuynh Mặc nhu nhu cười, thanh thiện nói, ngươi xem, có phải hay không so ngươi muốn hơi nhiều thượng một chút? Đâu chỉ là một chút, này sắp nhiều thượng gấp đôi. Trong viện người đào hút khẩu khí lạnh, đại khí cũng không dám xuyễn. Mục Phan sắc mặt cực kỳ khó coi, trên tay lực đạo tăng thêm, nếu không phải Hàn Bình Ngọc thừa nhận lực cường, chắc chắn bị hắn cấp bóp nát. Khúc Khuynh Mặc này không thể nghi ngờ là thật mạnh ở trên mặt hắn đánh một cái tát, đem hắn mặt đều đánh đến nát nhừ. Cái gì kêu hết ngồi đáy giếng? Cái gì kêu không biết trời cao đất dày? Nói chính là hắn loại người này. Khúc Khuynh Mặc nhưng thật ra không lại kích thích hắn, chỉ doanh doanh vươn tay, tươi cười lộng lẫy mà bắt mắt, đại sư. Dược bình vẫn là cho ta đem, nói ra dược không mau chút cái hảo, lâu rồi dược hiệu sẽ có bất đồng trình độ phát huy. Cũng chính là tổn thất. Bang! Lời này phảng phất lại lần nữa đánh hắn một cái tát. Mục Phan sắc mặt từ bạch chuyển hồng lại từ hồng chuyển thanh, trên mặt trong mắt, tất cả đều là phức tạp lại thống hận cảm xúc. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, đem bình ngọc trả lại cho Khúc Khuynh Mặc. Ai nha, còn có ngải trên tay kia bình. Khúc Khuynh Mặc cười nhắc nhở. Đây chính là Lâu công tử. Mục Phàn trên tay gân xanh cố lấy, khỏe mắt muốn nứt ra, tốt nhất là không thể không chịu đựng, đem bình ngọc chắp tay nhường ra. Lạc Cao Thuần con ngươi xoay hạ, thực mau chiều Lâu quân độ túi người xuống, ôn nhuận mà lễ phép, Lâu công tử trên tay xương mù hoa linh thảo phồn đa, không biết này lấy ra ra xương mù hoa linh thảo, có không bán chút cấp tại hạ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lâu quân độ không có trả lời, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc. Mục Phan giật giật khỏe miệng tưởng nói chuyện, nhưng một chạm được Khúc Khuynh Mặc lấy ra ra xương mù hoa linh thảo, tức khắc lại cái gì đều nói không nên lời. Lạc Cao Thuần rõ ràng Lâu quân độ ý tứ, ôn thuần mà đối Khúc Khuynh Mặc khom lưng đi xuống, ngữ khí chân thành tha thiết, thanh cô nương, này dược mong rằng có thể đều ra một chút, tại hạ nguyện ý gấp đôi đủ mua. Khúc Khuynh Mặc liếc mắt Lâu quân độ, nhịn không được hỏi, ngươi thật muốn ta xử lý? Không cần liền ném. Lâu quân độ lời nói không nhiều lắm, ném xuống xoay người liền hướng hậu viện đi đến. Ai Khúc Khuynh Mặc vội vàng đuổi theo ra nửa bước, lại ngừng nện bước, con ngươi vừa chuyển, đảo qua Lạc Cao Thuần mấy người. Nàng hiện tại còn ở thanh y liễu vệ, hơn nữa còn tính toán ở thanh y liễu vệ hôn đi xuống, hoàn toàn đắc tội Lạc Cao Thuần không ổn. Nghĩ nghĩ, Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười hạ, thái tử điện hạ nói quá lời, này sao có thể làm ngài ra gấp đôi giá, nếu là điện hạ muốn. Phó đủ một gốc cây xương mù hoa lâm thảo tiền liền hảo. Bất quá, có thể chuyển thành linh thạch chi trả sao. Chương 124 Lâu công tử quả nhiên thực thích gắn kẹo. Hôm nay gặp được kia hai người, chính là vì 10 cái hạ phẩm linh thạch liền xa như vậy tới toi mạng, trên người nàng đừng nói linh thạch cha đều không có. Vì để ngừa vặn nhất, vẫn là lưu chút ở trên người hảo. Lạc Cao Thuần chố mắt hạ, thực mau phản ứng lại đây, có thể. Dựa theo thị trường, này xương mù hoa linh thảo vốn là nên lấy linh thạch tới giao dịch. Dược lâu đường giá cả là tiếp cận 3.000 cái hạ phẩm linh thạch, cũng chính là tam cái trung phẩm linh thạch. Hắn nói, cấp phía sau người xử cái ánh mắt. Người nọ lĩnh mệnh, từ chữ vật linh khí nội lấy ra tam cái trung phẩm linh thạch đưa qua. Đa tạ điện hạ. Khúc Khuynh Mặc cười nói tạ. Nên là ta tạ ngươi. Lạc Cao Thuần mỉm cười, rất là ấm áp. Khúc Khuynh Mặc có chút đáng tiếc mà, đem Mục Phàn luyện chế ra xương mù hoa linh thảo đưa qua, đáng tiếc, nếu là ta tinh luyện nói, ít nhất còn có thể tinh luyện ra gần gấp đôi lượng. Trong viện những người khác nghe vậy, tức khắc cúi đầu xuống, làm như không có nghe được lời này. Mục Phàn thân phận cao, lòng dạ cũng cao. Nay mặt bị đánh sưng lên, ai biết hắn xoay người có thể hay không đem trong viện cùng đi người diệt khẩu. Hừ! Mục Phàn phất tay áo, xoay người liền hướng cửa đi đến. Hắn tại đây trong viện rốt cuộc ở không nổi nữa. Phía trước nhiều có đắc tội. Lạc Cao Thuần thấy Mục Phàn bị khí đi, cũng không tốt ở nơi này nhiều đãi, tiếp nhận bình ngọc, mang theo người thực mau rời đi. Tiền quản gia đi theo phía sau, đem viện môn đóng lại. Sân, quay về cùng an tĩnh. Khúc Khuynh Mặc cầm linh thạch, xoay người đưa cho Vân Thất, ta cũng không biết này đó dược vật như vậy phí tiền, này linh thạch. Ngươi lưu lại đi, coi như tiêu vặt dùng. Vân Thất cười một cái, không chút nào để ý. Tam cái trung phẩm linh thạch mà thôi. Khúc Khuynh Mặc con ngươi sáng hạ, cũng không chối từ, kia chất nữ liền không khách khí, ta đi trước tìm Lâu công tử. Vân Thất gật gật đầu. Nàng vui sướng mà chiều hậu viện chạy đi, một bên âm thầm cảm khái Vân Thất hào khí. Nếu là hôm nay gặp được người nọ biết được, tam cái trung phẩm linh thạch, ở Vân Thất xem ra bất quá là điểm tiền tiêu vặt mà thôi nói, có thể hay không cảm khái ông trời bất công. Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, bước qua ánh trăng môn đi vào hậu viện, đi rồi không bao xa, liền nhìn đến hoa viên cây liếu hạ đứng người. Người nọ một bộ bạch y thanh lãnh mà đứng, thân mình hơi có vẻ đơn bạc, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra biểu tình, chỉ lẳng lặng mà nhìn cây liếu hạ, bị cắm hạ tiểu cánh liễu. Nho nhỏ cánh liễu, mầm tiêm đã xông ra, tựa hồ muốn trọng sinh mọc ra tân sinh mệnh. Khúc Khuynh Mặc lặng yên tới gần, duỗi tay ở hắn vai trái thượng một phách, lại trò đùa dai dường như vọt đến bên phải tới. Lâu Quân Độ không có bị nàng này thủ pháp hoàng trụ, nghiêng đầu chuyển hướng bên phải, nhưng nguyên bản đạm mạc mặt mày, vẫn là xẹt qua một tia rất nhỏ kinh ngạc. Một bao kẹo tử ở trước mặt hắn triển khai tới, màu sắc rực rỡ, vị ngọt tập người, nhìn rất có chút mê người lại ngọt nghị. Hắn ánh mắt hơi kinh ngạc nháy mắt, ngừng ở phủng kẹo tử nhân thân thượng. Thiếu nữ nhuẩn miệng cười, tươi như hoa, mắt hát trước, phảng phất so này nị người kẹo tử càng ngọt càng mỹ vị, làm người ở khoảnh khắc thất thần, mê tâm. Ăn sao? Nàng cười, dùng tiểu mục thiêm chọn một viên đỏ rực trái cây, đưa qua đi. Như nhau ngày ấy, nàng ở trên phố, tùy ý mà tự nhiên mà đem đường hồ lô đưa đến hắn miệng trước. Đây chính là ta riêng đi chọn lựa, trái cây hương vị so với ngày đó đường hồ lô còn muốn ăn ngon. Khúc Khuynh Mặc cười. Đại khái là nàng tươi cười quá mê người, Lâu Quân Độ theo bản năng há miệng thở dốc, một viên kẹo tử lập tức bị tắc tiến vào. Vị ngọt ở khoang miệng trung lan tràn, hắn theo bản năng nhai hạ, lại có toan vị chồng lên đi lên. Chua chua ngọt ngọt, sắc thật so với ngày đó mua đường hồ lô còn muốn ăn ngon. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn giãn ra khai đôi lông mày, trong lòng biết là đúng rồi hắn ăn uống, đôi mắt càng sáng, tươi cười cũng càng thêm lộng lẫy, ta liền biết ngươi sẽ thích này trái cây, ha ha, vừa lúc ta sẽ làm không ít trên thế giới này chưa từng có quá đồ ngọt, lần sau làm cho ngươi nếm thử. Lâu Quân Độ cắn trái cây, thường nói hắn chỉ là đối đường hồ lô có đặc biệt chấp niệm, cũng không phải thích ăn đồ ngọt. Có thể thấy được nàng cười đến như vậy vui vẻ, thế nhưng ma xui quỷ khiến gật gật đầu, trở về thanh, hảo. Thích vậy ăn nhiều một chút. Khúc Khuynh Mặc vui sướng mà đem kẹo bao đưa cho hắn, chỉ có tâm tình hảo, thân thể mới có thể càng tốt. Nàng nói, thừa cơ xem xét Lâu Quân Độ mạch tướng. Từ ngày ấy ở trên người hắn trước mắt trị liệu phù văn sau, hắn thương thế liền có rõ ràng cải thiện, thêm chi hắn tâm thái biến hóa, cùng cho tới nay dược vật điều trị. Chỉ kém cuối cùng một bước, là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Khúc Khuynh Mặc con ngươi lại lần nữa sáng hạ, vẫy vây tay, xoay người chiều nơi xa dược phòng chạy đi, ngươi ăn trước, ta đi cho ngươi chế dược. Lâu Quân Độ há miệng thở dốc, ngơ ngác nhìn nàng bóng dáng. Một hồi lâu, chờ rốt cuộc nhìn không tới, chờ chung quanh phảng phất đều tĩnh lặng lại, hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn về phía trong tay kẹo tử. Hắn trần chờ hạ, vẫn là cầm lấy tiểu mục thiêm. Xoa viên nhan sắc bất đồng trái cây đưa vào trong miệng. Ân, này viên giống như quá ngọt. Lâu Quân Độ cau mày, tinh tế nhấm nháp, bên tai chuyển đến gõ cửa thanh. Hắn hờ hững quét mắt, liền thấy một cái che mặt nam hải từ phía đông trong sương phòng ra tới, thấy trong tay hắn cầm đồ vật, không biết có phải hay không nhìn ra cái gì, động tác hơi chút đốn hạ. Lâu Quân Độ nhìn hắn một cái, lại theo ánh mắt chiều trong tay kẹo tử nhìn hạ, không nói hai lời. Quyết đoán bế lên trái cây, xoay người vào chính hắn phòng cho khách. Chần chờ, muốn hay không lên tiếng kêu gọi Dương Miểu. Nói, Lâu công tử trong tay cầm, hình như là kẹo trai kẹo tử. Dương Miểu yên lặng nghĩ. Xem ra, Lâu công tử quả nhiên thực thích ăn kẹo. Khúc Khuynh Mặc một đầu chui vào dược phòng nội, chờ đến ngày hôm sau bên vãn mới ra tới. Vừa ra tới bất chấp nghỉ ngơi, đi trước Lâu Quân Độ phòng. Lâu Quân Độ nàng đi vào đến nóng nảy. Không có gõ cửa, lại bởi vì cất lọc một ngày một đêm dược, đầu hơi chút có chút mơ hồ. Lời nói mới hô lên khẩu, liền thấy trong phòng Lâu Quân Độ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, khoảnh khắc đem trên bàn bãi đồ vật thu lên. Ân, màu sắc rực rỡ, như thế nào có chút giống kẹo. Có việc. Lâu Quân Độ đánh gãy nàng suy nghĩ, ngữ khí hơi lãnh, mặt mày nhìn không ra hỉ nộ. Khúc Khuynh Mặc bị này ngữ khí sợ tới mức theo bản năng rụt hạ cổ, trong lòng mơ mơ màng màng tạm thời không phục hồi tinh thần lại, lại tổng cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì đến không được sự. Lâu Quân Độ thấy nàng này túng dạng, lại lần nữa nâng hàm y. A, ta là tới đưa dược. Khúc Khuynh Mặc phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười đem trong tay dược bình đưa qua đi. Này dược ba cái canh giờ ăn một viên, ăn xong chính mình vận công điều tức, ngày mai ta lại đây cho ngươi dùng chủ dược, mau chóng chữa khỏi thương thế của ngươi. Lâu Quân Độ còn không có động, Khúc Khuynh Mặc đã đem dược nhét vào trong lòng ngực hắn, thần sử quỷ sai mà, nhìn hắn đỉnh một trương yêu dã tuyệt mỹ mặt, lại tái nhợt suy yếu bộ dáng, nhịn không được giơ tay liền sờ soạn một phen, xoay người phi giống nhau mà chạy trốn đi ra ngoài, thanh âm xa xa truyền đến, ha. Chờ vết thương khỏi hẳn sau ngươi chính là ta nam phó. Chương 125 trị liệu. Lâu Quân Độ trố mắt tại chỗ. Kỳ thật vừa mới Khúc Khuynh Mặc rỗi tay sờ qua tới khi, hắn hoàn toàn có thể ngăn trở đẩy ra, cũng không biết vì cái gì, chính là đứng không nhúc nhích. Ít khi, đường rốt cuộc nghe không được đi xa tiếng bước chân khi, hắn mới cúi đầu nhìn nhìn trong tay bị nhét vào tới dự bình. Đường nam phó sao? Khúc Khuynh Mặc sợ Lâu Quân Độ phản ứng lại đây trả thù nàng. Lặng lẽ lăn đi thối tiền lẻ quản sự muốn gian phòng, lại dặn dò tiền quản sự không cần nói cho Lâu Quân Độ nàng phòng, lúc này mới đi vào ngã đầu ngủ ngon. Tinh luyện chế tác một ngày một đêm dược, nàng tinh lực cũng tới rồi cực hạn. Nếu bình thường bận rộn lâu như vậy, đảo cũng không đến mức như vậy mệt. Nhưng chế dược cần thiết bảo trì độ cao tập trung, thần kinh vẫn luôn banh, so ngao 2-3 thiên còn muốn mệt. Nàng ngã vào trên giường Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Cách nhật. Tinh thần tràn đầy đi tìm Vân Thất, nói rõ giúp Lâu Quân Độ chữa thương không thể bị quấy rầy, thỉnh hắn qua đi hộ pháp, Vân Thất tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hai người đi vào Lâu Quân Độ phòng khi, hắn chính ngồi xếp bằng ở trên giường đả tọa, nghe được thanh âm mở mắt ra tới. Khúc Khuynh Mặc nghĩ chính mình ngày hôm qua lời nói, sờ sờ cái mũi, trên mặt vẻ mặt đứng đắn, chỉ dư một tia cười nhạt, Lâu công tử, lần này trị liệu cực kỳ quan trọng, thả trên đường không thể bị đánh gãy. Ngài xem ngài yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Không cần. Lâu Quân Độ lời nói bình tĩnh. Không có gì muốn chuẩn bị nói. Khụ nàng ho nhẹ thanh, từ chữ vật vòng tay nội mặt khắc cầm một cái bình ngọc nhỏ ra tới, ăn vào này dược, sau đó thoát y liền nằm xuống. Thoát y liền nằm xuống. Lâu Quân Độ đuôi lông mày khẽ nâng. Bên cạnh Vân Thất cũng nhíu mi. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Khúc Khuynh Mặc trừng mắt nhìn mắt qua đi. Ngươi không thoát ý ta như thế nào kim kim, này chát sai rồi chính là muốn mệnh sự. Ngươi còn có nghĩ chữa bệnh. Lâu Quân Độ môi hơi nhấp, chưa nói cái gì tiếp nhận dược trực tiếp dùng. Này dược cùng nàng ngày hôm qua cấp bất đồng, đây là cuối cùng chủ dược, là dùng những cái đó khó được linh dược lấy ra chế tác mà thành, chỉ có như vậy một viên. Thuốc viên vừa vào bụng, hắn lập tức cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ bụng dẫn đi lên, dược lực phát tác đến mau. Khoảnh khắc liền dũng hướng về phía khắp người, thậm chí có chút không chịu khống chế. Lâu Quân Độ cái chán thấy hãn, nhìn Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái. Đừng nhìn ta, nằm xuống cởi quần áo A. Khúc Khuynh Mặc đã lấy ra ngân trầm, thấy hắn còn sững sờ ở nơi xa, không khỏi nhăn lại mi. Bác sĩ ghét nhất chính là không phối hợp trị liệu người bệnh. Vân Thất môi giật giật, nhưng thấy nàng bộ dáng này, lại đem lời nói nghẹn trở về. Thế giới này tuy rằng không chú ý cái gì nam nữ đại phòng, nhưng nữ sinh như thế gần gũi mà tiếp xúc nam sinh trần truồng, vẫn là có chút qua. Nhưng Khúc Huynh Mặc là y y tu, Lâu Quân Độ là người bệnh, muốn thi châm trị liệu cũng chỉ có thể như thế. Lâu Quân Độ chỉ sửng sốt một sát, thực mau nghe lời mà cầm quần áo cởi xuống dưới. Hắn màu da đều đều, màu sắc thiên bạch, bụng thương chỗ sớm đã khỏi hẳn, cơ bắp đường cong rõ ràng, dáng người hảo vô cùng. Tuy là kiếp trước gặp qua không ít dáng người đỉnh tốt trong quân dũng sĩ, lúc này đôi mắt cũng vẫn là rất nhỏ mà có chút thẳng. Thật sự là, Lâu Quân Độ này phó dáng vẻ quá đáng chú ý, đặc biệt là giờ phút này hắn tái nhợt mặt, ốm yếu mà nằm ở trên giường, quả thực chính là một bộ nhậm khanh hái bộ dáng. Khúc Khuynh Mặc đều nghe được chính mình nuốt nước miếng thèm nhỏ dai thanh. Ân, giống như duỗi tay sơ sờ. Khu, đang nghĩ người tới. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên bừng tỉnh lại đây, eo theo bản năng đĩnh đĩnh, trên mặt thèm nhỏ dãi, nháy mắt thay đổi thành nghiêm túc chính trực, khụ, nam hảo, tay phải vươn tới, đối, liền đặt ở bên cạnh. mặt sau hộ pháp Vân Thất, sắc mặt lúc này mới hảo điểm, nhưng hãy còn có chút bất mãn, đối lâu quân độ bất mãn, không có việc gì trường như vậy đẹp làm gì. Hắn chất nữ hắn mới nhận trở về a. Hảo, đợi lát nữa hạ châm thời điểm sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút, linh lực đi theo ta ngân châm chỉ dẫn vận hành, thực mau liền sẽ không đau. Khúc Huynh Mặc dặn dò, một tay cầm ngân châm, một cái tay khác ở hắn cơ bụng thượng nhẹ nhàng đè đè. Ân, nàng là thử xem dược lực phát huy ra tới không có, tuyệt đối không phải tưởng tỏa du a. Nam lâu quân độ đuôi lông mày túc hạ, rõ ràng cảm giác được đối phương tay ở hắn trên da thịt du tẩu, không biết có phải hay không dược lực nguyên nhân, thế nhưng ít có cảm giác ra nàng chỉ gian lạnh lẽo. Từ hắn độc nhập tủy tới nay, hắn nhiệt độ cơ thể liền vẫn luôn xa xa thấp hơn người khác, căn bản sẽ không cảm giác được người khác nhiệt độ cơ thể thấp hơn chính mình. Thu thần, đừng phản kháng. Này ngân châm là mới luyện chế. Khúc Huynh Mặc nhắc nhở thành, nhận chuẩn huyệt vị chát đi xuống. Nàng ngân châm tuy rằng làm Triệu Ngọc Thành thăng quá cấp, nhưng nếu là lâu quân độ có tâm, muốn lộng đoạn cũng sẽ không quá khó. Thậm chí không nói lộng đoạn, lâu quân độ hộ thể linh lực vừa ra, ngân châm thứ không đâm vào đi vào đều là cái vấn đề. Lâu quân độ nghe lời thu liễm tâm thần, bụng đau xót, ngân châm đã đâm vào trong cơ thể. Linh lực đi theo ta ngân châm chỉ dẫn. Khúc Huynh Mặc quát nhẹ thanh. Lâu quân độ thực mau làm theo chỉ dẫn thúc giục linh lực rời qua đi. Ngay từ đầu chỉ có rất nhỏ đau đớn, theo trên người ngân châm thêm nhiều, đau đớn càng ngày càng cường liệt, liên quan nơi đi qua kinh mạch đều đau đớn lên. Hắn nhấp miệng, đóng đôi mắt. Bên tai vang lên Khúc Huynh Mặc thanh âm, tin tưởng ta, chịu đựng đau, quá trong chốc lát, thực mau liền không đau. Không biết có phải hay không dược lực duyên cớ, hắn nghe nàng thanh âm có chút kỳ quái, phảng phất mang theo mê hoặc, tựa liền ở bên tai vang lên, lại tựa hồ vang ở phương xa không biết tên chỗ. Như xuân phong thổi lọt vào thai hoa, cùng chỉ gian lạnh lẽo hình thành mãnh liệt đối cảm. Lâu quân độ đột nhiên muốn nhìn xem nàng đến tuột cùng ở đâu, bụng lại đột nhiên đau xót. Hắn tay giật giật, lại chợt phản ứng lại đây, lập tức khống chế được toàn thân linh lực. Khúc Huynh Mặc thanh âm tiếp tục ở bên thai vang lên, kiên trì hạ, thực mau liền không đau. Lâu quân độ lông mi run rẩy, nhịn không được mở mắt, ánh vào mi mắt chính là thiếu nữ nghiêm túc mỹ lệ khuôn mặt, trên trán đã treo một tầng mật hãn. Mặt mày có chút bướng bỉnh. Hắn nhìn, một bên dẫn đường linh lực đi theo nàng chậm chậm rãi di động, trong bất chi bất giác, đau đớn biến mất, tựa hồ thật sự chỉ là muốn kiên trì hạ, liền không đau. Hắn dần dần có chút phân thần, khống chế trong cơ thể linh lực, căn cứ chỉ dẫn bước qua hắn một đám yếu huyệt, hội tụ ở cùng cái địa phương. Trong cơ thể thương thế có biến hóa, một nửa trải qua dược lực lễ rửa tội đạt được tân sinh, một nửa kia bị máu bầm chiếm cứ. Mà này bị chiếm cứ một phương cũng dần dần bị quét sạch ra tới, máu bầm theo Khúc Huynh Mặc chỉ dẫn, chiều cánh tay hắn rời đi. Đột nhiên, hắn nhận thấy được thủ đoạn đau xót, hắc hồng chất lỏng đột nhiên tiêu ra tới, tanh hôi khí vị nháy mắt phiêu đầy nhà ở, trong cơ thể nguyên bản không thoải mái, giờ khác này đột nhiên thoải mái lên. Lâu quân độ cảm giác được trong cơ thể sinh cơ, nhìn Khúc Huynh Mặc nghiêm túc thần sắc, con ngươi dần dần cũng có chút biến hóa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong cơ thể máu bầm rốt cuộc thanh trừ không còn, kia từng cây chát ở trên người hắn ngân châm cũng bị thu trở về. Thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, thần thái có không thể che giấu mệt mỏi, nhưng nàng vẫn là cười, trong mắt là chân thành vui mừng. Hảo! Ngươi này thương đã không quan trọng, ở dùng 2 ngày thuốc viên, liền không có việc gì. Chương 126 giao ra ngọc bội, tha cho ngươi một mạng. Khúc Huynh Mặc cấp lâu quân độ lưu lại dược, liền trước phòng nghỉ ngơi đi. Lần này thi châm tiêu hao tinh lực so ngày hôm qua chế dược còn đại. Vân Thất không có đi theo rời đi, chờ nàng ra cửa sau, quay đầu lại chiều trên giường nằm lâu quân độ liếc mắt, đạm mạc chung mang theo một tia lãnh, lâu công tử hẳn là biết chúng ta thúc cháu hai trước mắt tình cảnh, có một số việc, mong rằng công tử khắc chế một vài. Lâu quân độ nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn trước cửa người, đôi lông mày nhíu nhíu, không hiểu lời này ý tứ. Có chuyện gì yêu cầu hắn khắc chế một vài? Thấy hắn tựa hồ không hiểu chính mình ám chỉ, Vân Thất ánh mắt càng nắm thật chặt. Phía trước trị liệu thời điểm, lâu quân độ xem nhà mình chất nữ ánh mắt, chất nữ tập trung tinh lực thi châm không có phát hiện, hắn chính là thấy được rõ ràng. Hắn mở miệng đang muốn ngôn danh. Tiền bối nhiều lự. Lâu quân độ trước một bước mở miệng, thanh âm như thường lui tới thanh lãnh hờ hững, chỉ hơi hơi hạp hạ mí mắt, ta mệnh là Khúc. Cô nương cứu, dựa theo lúc trước lời nói. từ nay về sau Khúc cô nương chính là chủ nhân của ta, có điều yêu cầu hạ lệnh đó là, quân độ tất không cãi lời. Vân Thất bị lời này cả kinh kinh ngạc, liền Sơ Lánh mặt mày đều không cấm chọn hạ, ngươi cùng Khuynh Mặc từng có ước định. Khúc Khuynh Mặc cũng không có nói với hắn việc này, lúc ấy chỉ nói đơn giản Lâu quân độ thân bị trọng thương, mà nàng bị bí thược người đuổi giết, trong lúc vô tình gặp được Lâu quân độ. Lâu quân độ giúp nàng giải quyết đuổi giết người giúp nàng, nàng hứa hẹn vì Lâu quân độ chữa thương. Đúng vậy. Lâu quân độ ấn giường ngồi dậy, nghiêm túc mà thản nhiên mà nhìn về phía Vân Thất, ta biết tiền bối đối ta thân thế có điều nghi ngờ, nhưng ta bảo đảm, vô luận ta trước kia phát sinh quá cái gì, toàn sẽ không nguy hại đến Khúc. Cô nương, nếu tiền bối đối ta không thể tin, tất nhưng đối ta sử dụng phù ấn. Vân Thất lại lần nữa kinh ngạc hạ. Lâu quân độ không nói gì thêm phù ấn, hắn thân là phụ sư, lại làm sao có thể không biết đối phương chỉ chính là cái gì. Trên đời này có một loại phù ấn, trực tiếp khắc vào người thức hải nội, phóng nhưng khống chế bị khắc vào giả tư duy hành động, thu nhưng trực tiếp kiếp nổ thức hải nội phù ấn, làm người đương trường chết bất đắc kỳ tử hoặc biến thành ngu ngốc. Này thông thường là nào đó tà tu dùng để khống chế cấp dưới hoặc con rối thủ đoạn, tầm thường tu giả không hiểu này đó phù ấn. Hiểu người giống nhau cũng sẽ không dễ dàng đối người khác sử dụng. Ngươi nhiều lo lắng, chúng ta quen biết tuy rằng không lâu, cũng hoàn toàn không hiểu biết ngươi thân thế bí văn, nhưng cũng không có phòng bị đến loại trình độ này. Nếu ngươi nguyện ý nghe từ Khuynh Mặc nói, ta tự sẽ không có dư thừa ý kiến, chỉ hy vọng ngươi ghi nhớ chính mình thân phận. Ngươi thả hảo hảo nghỉ ngơi, có việc gọi tiền quản sự. Vân Thất ném xuống lời nói, không có ở trong phòng nhiều dừng lại. Hắn nguyên bản là muốn khuyên bảo Lâu quân độ không cần đối Khúc Khuynh Mặc động tâm tư, bí thược sự một ngày không có giải quyết, hắn cùng Khúc Khuynh Mặc liền một ngày vô pháp yên tâm lại. Thả bí thược thần bí khó lường, thế lực không phải là nhỏ, là bọn họ thúc cháu hai người thù địch, hắn không hy vọng đem vô tội người liên lụy tiến vào. Nhưng hiện tại, Khúc Khuynh Mặc cũng không biết bọn họ này đó nói chuyện với nhau. Cách Nhật rời giường đi trước cấp Lâu quân độ bắt mạch tái khám, xác định không thành vấn đề sau. Liền đi theo Vân Thất cáo biệt hồi thanh y y vệ. Nàng ra tới khi tuy rằng cùng Triệu Ngọc Thành tố cáo giả, nhưng ở bên ngoài lâu lắm trung quy không tốt. Huống chi, nàng tiến thanh y y vệ vốn dĩ chính là vì cọ tu luyện tài nguyên, không lý do phóng có linh thạch mạch phòng tu luyện không cọ, ngược lại đãi ở bên ngoài. Khúc Khuynh Mặc chào hỏi qua, nhẹ nhàng ra Vân Thất sân, chiều thanh y y vệ doanh địa đi đến. Có lẽ là tới phía trước liền có bị theo dõi kinh nghiệm, cũng có thể là đối phương không có cố tình che giấu, Khúc Khuynh Mặc mới đi rồi không bao xa, liền phát hiện mặt sau cái đuôi. Lạc Thành náo nhiệt như cũ, lui tới đám người như nước chảy. Khúc Khuynh Mặc dư quang sau này, khoe miệng chậm rãi chọn mặt tươi cười, nện bước bất biến tiếp tục đi phía trước, lúc này không có tìm được thích hợp lại an tĩnh hẻm nhỏ, nàng liền trực tiếp đem người mang ra khỏi thành đi. Đại ca không xa ngàn dặm chạy tới nơi này săn giết tìm thưởng, cũng không tránh khỏi quá vất vả. Ta cho ngươi cái sai sự, không biết đại ca muốn hay không tiếp à. Khúc Khuynh Mặc cười quay đầu lại, chuyển hướng không có nửa điểm kiêng kỵ theo tới ngoài thành người. Người nọ ăn mặc một bộ màu xanh lá trường bào, bên hông lại đựng một cái màu vàng nhạt đai lưng, tuổi bất quá 25-26, so trước hai cái muốn tuổi trẻ đến nhiều, tu vi cũng so phía trước người muốn cao thượng hai giai. Nghe được Khúc Khuynh Mặc lời này sau, cau mày, trong mắt hơi nghi, ngươi đang nói cái gì? Ân. Khúc Khuynh Mặc ngẩn người, kinh ngạc mà nghiêm túc mà nhìn hắn vài lần, ngươi không phải nhìn đến treo giải thưởng bảng sau, tới săn giết ta. Nàng con tưởng rằng, lần này người tới cùng lần trước giống nhau, là bị Phương Càng treo giải thưởng hấp dẫn, chạy tới săn giết nàng kiếm kim linh tệ. Không phải lời nói, người này cùng nàng một đường là muốn làm cái gì? Khúc Khuynh Mặc sắc mặt ngưng ngưng, ngươi là, ta không thích nói vô nghĩa, giao ra Lâm Nham trước khi chết cho ngươi ngọc bội. Tha cho ngươi một mạng. Đối phương trực tiếp lạnh lùng ra tiếng, đánh gây nàng lời nói. Lâm Nham. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, toàn thân linh lực cao tốc cảnh giác, thần sắc trầm xuống dưới, ngươi là người nào? Biết Lâm Nham trước khi chết cho nàng ngọc bội chỉ có nàng cùng Lâu quân độ hai người, Lâu quân độ không có khả năng tiết lộ đi ra ngoài, người này là làm sao mà biết được? Lâm gia có ai đoán được tiết bí? Vẫn là Kỳ Kim vừa người. Cuối cùng một lần, ngọc bội, trả lại là không giao. Đối phương không để ý đến Khúc Khuynh Mặc nghi vấn, lời nói càng thêm lạnh lùng. Ngọc bội đã sớm cho Dương Miểu, Khúc Khuynh Mặc tự nhiên là giao không được. Nàng nghiêm túc nhìn đối phương, ngươi là Lâm gia người, vẫn là Kỷ Kim phường người. Người nọ hơi xá, thực mau lại lạnh lùng xả hạ khoe miệng, con ngươi giống như nào đó bò sát động vật máu lạnh, không có cảm tình mà nhìn chằm chằm nàng, nói như vậy, ngươi là lựa chọn chết. Cuối cùng lời nói rơi xuống, không đợi Khúc huynh Mặc trả lời cùng phản ứng, thanh bào người đột nhiên đi phía trước, tay phải thành chảo linh lực bao trùm này thượng, ngưng tụ thành 5 căn vô hình mà sắc bén tiêm chảo, đánh thẳng mà đến. Khúc huynh Mặc trong lòng hơi dùng mình, nhận thấy được người này không thể so phía trước hai người dễ đối phó, đùa chú vừa ra, nhanh tránh ra. Thanh bào người lại không kinh ngạc nàng tuấn di, thậm chí ở Khúc huynh Mặc lóe cùng thời khắc đó, đi theo biến mất ở trước mắt. Ngay sau đó, sau lưng chợt truyền đến tiếng xé gió, lấm lấm liền phải đâm tới. Khúc huynh Mặc cả kinh, phòng ngự phù nơi tay, sau này quăng khai đi. Máng, ngũ chảo chảo quá phòng ngự phù hình thành kết giới, phát ra chói tai tiếng vang, ánh lửa văng khắp nơi. Thật nhanh. Khúc huynh Mặc ý niệm một quá, nhanh chóng vứt ra hai chương bạo phá pháp phủ, thân hình nhảy khai. Phanh. Đùa chú tắc nước, hình thành dòng khí còn không có trầm hạ. Một người từ cho bụi trùng chạy trốn ra tới, năm con lực chảo quấn quanh linh lực, khoảnh khắc nhích lại gần. Khúc huynh Mặc lại lần nữa cả kinh, khoảng cách dựa đến thân cận quá, đối phương tốc độ cũng quá nhanh, không tốt ở sử dụng đùa chú, đấu tự quyết ảo ảnh dùng ra, còn không đụng tới đối phương thủ đoạn, đã bị trên người hắn linh lực cấp chấn khai. Nàng thân hình quay nhanh, lăng không nhảy khai, còn không đứng vững, đối phương công kích thình lình lại đến trước người, liền chiều nàng yết hầu đánh út lại. Khúc huynh Mặc lại lần nữa dùng mình, chỉ gian hiện lên phù văn, hồng quang theo ngón tay hướng lên trên nhắc tới, liền chiều hắn đánh út lại thủ đoạn vạch tới. Chương 127 nàng nam phó. Thanh bào người cũng là biết này hồng quang nguy hiểm, móng đuốt sau này co rụt lại, công kích tốc độ ngừng lại. Liên ở hắn này tạm dừng khoảnh khắc, Khúc huynh Mặc nhân cơ hội kéo ra khoảng cách, lại lần nữa quăng mấy chương đùa chú. Bạo phá phù như bị giật dây rối gỗ, tự động truy vây thượng thanh bào người. Lập tức tạc nước. Phanh. Thanh âm nước hai, dòng khí nhấc lên một trận hậu hôi, liền mặt đất đều mang theo chấn hai chấn. Khúc huynh Mặc ngưng mắt nhìn chằm chằm, trong tay lại lấy ra mấy chương đùa chú. Cho bụi còn chưa tản ra, dòng khí cũng không ngừng lại, một cái màu xanh lá thân ảnh chợt lược mà ra, ngũ trảo thành hư mở rộng mấy chục lần đột nhiên công tới. Khúc huynh Mặc kinh ngạc với đối phương bị mấy chương bạo phá phù đồng thời đánh trúng. Thế nhưng còn có thể nhanh như vậy phản kích. Nay thực lực, tuyệt đối không ngừng hóa linh 5-6 giai. Nàng cắn răng một cái, trong tay bùa chú tản ra tới, sắp hàng thành trận, cùng đánh út lại hư chảo đụng phải qua đi. Phanh! Mãnh liệt dòng khí va chạm mà đến, không ngừng mặt đất bị tạc ra hô to, ngay cả nơi xa cây cối đều đã chịu ảnh hưởng, xôn xao lắc lư không ngừng. Lần này bạo phá so vừa mới càng sâu. Chẳng sợ hóa linh đỉnh cũng khó có thể toàn thân mà lui. Khúc huynh Mặc mượn thuấn di phù mới chuyển qua nổ mạnh phạm vi ở ngoài, phía trước dơ lên cho bụi đột nhiên tản ra tới, bị công kích thanh bảo người thong dong mà ra, khuôn mặt lạnh lùng, lại là lông tóc không tổn hao gì. Khúc huynh Mặc hoảng sợ, lập tức hiểu được, người này căn bản không phải hóa linh kỳ tu vi, mà là linh văn kỳ cường giả. Ngươi là phân phường chu chủ quản. Khúc huynh Mặc kinh hô. Nhớ lại ở đi tìm Dương Miểu khi, Kỷ Kim phường kia tiểu la lâu theo như lời nói. Kỷ Kim phường nội, trừ bỏ phân phường chủ ở ngoài, mặt khác còn có 2-4 gã linh văn kỳ chủ quản. Mà kia la lâu đúng là chu chủ quản phái ra người. Thanh bào người nghe vậy, lãnh đạm thần sắc rốt cuộc giãn ra hạ, phảng phất bởi vì bị nhận ra thân phận mà có vài phần đắc ý. Hắn mặt mày nhẹ nâng, ngữ khí vẫn là lãnh đạo, người đã mất đi xin tha tư cách, bất quá. Nếu là hiện tại đem ngọc bội giao ra đây, ta có thể cho ngươi chết cái thông khoái. Thông khoái? A Khúc huynh Mặc đầu khẽ nâng, mắt đen hiện ra cuồng vọng, ta cũng có đoạn thời gian không chân chính buông ra tay chân đánh một hồi, muốn từ ta nơi này bắt được ngọc bội, cũng muốn ngươi có thực lực này. Hừ! Cuồng vọng tự đại. Thanh bào người ném ra 4 chữ, đột nhiên vọt qua đi, đôi tay tụ ra linh lực, 10 ngón toàn thành chảo, mơ hồ tựa che lại tầng nhạt méo linh vụ. Khúc huynh Mặc thần sắc hơi ngưng, đấu tự quyết cùng phù văn phối hợp, trước người dây lát huyện hóa ra vô số hồng quang, hình thành một trường kín không kẽ hở tế võng, chiều đối phương đón qua đi. Nay hồng quang nói là thành võng, kỳ thật là nàng dùng ra đấu tự quyết, tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Thanh bào người nhãn lực rất tốt, sẽ không giống Tô Vương Nhất như vậy bị nắm thủ đoạn, xem chuẩn nàng võ kỹ chung lỗ hổng, hai móng tách ra, một tiếp hư ảnh, nhị chiều lỗ hổng bắt qua đi. Trảo thượng linh lực thẩm thấu nàng quần áo, liền phải cắt qua nàng da thịt, đào ra tâm tới. Khúc Khuynh mặc khỏe miệng tròn hạ, chỉ gian hiện lên lưỡng đạo phù văn, hồng quang bính ra, cắt về phía kia chỉ đã đến nàng ngược thủ đoạn. Cổ tay bộ đau xót, thanh bào người lực kinh, tia chớp mà thu hồi tay. Khúc Khuynh mặc ý cười càng sâu, lưỡng đạo phù văn hồng quang dọc theo trợ thủ đắc lực ngón tay, giống như du long tập kích thanh bào người phân cổ. Chu chủ quản lại lần nữa kinh ngạc, thân mình sau này một loan, bình thối lui đi, đồng thời linh văn kỳ uy áp chợt mà ra, giống như núi lớn đè ở Khúc Khuynh mặc trên người. Nàng động tác hơi trệ, dưới chân đột nhiên một trọng, hướng mặt đất hãm đi xuống, liền lưng đều cong cong. Khúc Khuynh mặc cố nén chủ quay cuồng huyết khí không có phun ra tới, lòng bàn tay chô vân thất cấp phủ văn trồi lên. Hừ, ngươi nhưng thật ra không tồi. Thanh bào chu chủ quản che lại bị thiết thương thủ đoạn, đôi mắt lạnh hơn, đối đãi Khúc Khuynh mặc ánh mắt giống như vật chết, mới hóa linh nhất giai thế nhưng là có thể thương đến ta, giả lấy thời gian tất nhiên lại là một cái yêu nghiệt. Bất quá, ngươi không thời gian này trưởng thành, hôm nay chắc chắn không ở trên này. Cuối cùng một chữ rơi xuống, linh văn kỳ uy áp toàn lực cắp xuống, một đạo nhạt nhẽo linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén chiều không thể động đậy Khúc Khuynh mặc chém tới. Bị cao một cái đại giai cấp uy áp chế trụ, Khúc Khuynh mặc chỉ là chống cự này uy áp mang đến áp bách, cũng đã dùng hết toàn lực, căn bản không sức lực tranh né. Liên ở kia lưỡi dao sắc bén muốn chém lại đây khi, một trận thanh phong lặng yên thổi tới. Trung quanh như núi áp lực tức khắc một nhẹ, giống bị thanh phong mang đi. Một bóng hình trống rông đứng ở Khúc Khuynh mặc phía trước, cả người tràn ra hơi hơi lạnh lẽo, thanh lãnh hở hững. Chu chủ quản nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện người, trong lòng không có tới mà căng thẳng, sắc mặt biến biến, theo bản năng uống ra tiếng, ngươi là người nào? Dám quản ta Kỷ Kim Phường sự? Dám thương nàng, Kỷ Kim Phường lại tính cái gì? Người tới lời nói hơi lạnh, rõ ràng nhìn khí chất bình thường, rồi lại mạc danh mà làm người dùng mình. Chu chủ quản cảm giác được nguy hiểm. Lập tức điều động linh lực bao lấy toàn thân, ngữ khí thấp thấp, ngươi là nàng người nào? Hắn tới tìm Khúc Khuynh mặc phía trước, cũng đã hoàn toàn mà tra quá nàng, trừ bỏ không biết vì cái gì cùng Vân Thất quen biết ngoại, nàng cũng chỉ là lâm thành một cái y quán y hề đồng, vì cái gì sẽ đưa tới như vậy một người cứu giúp? Hắn là nàng người nào? Lâu Quân Độ nghiêng đầu liếc mắt sắc mặt trắng bệnh, chính âm thầm điều tức Khúc Khuynh mặc, thực mau thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, nam phó. Chu chủ quản còn không có phản ứng lại đây, phía sau Khúc Khuynh mặc đột nhiên phun ra một búng máu, bị kinh. Nam phó hai chữ thiếu chút nữa làm nàng trong cơ thể linh lực đi ngã ba đường, thương càng thêm thương. Lâu Quân Độ mạc danh quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng khó hiểu. Không phải nàng chính mình nói, chỉ hết hắn thương, hắn chính là nàng nam phó sao? Dùng đến như vậy kinh sợ. Người chu chủ quản kinh hãi, nhưng thấy Khúc Khuynh mặc bộ dáng này, trong lòng không cấm lại nhiều ti hoài nghi. Bằng nàng có thể có các hạ như vậy nam phó. Ta khuyên các hạ vẫn là suy xét rõ ràng, đắc tội Kỷ Kim Phường nhưng tuyệt không phải kiện vui sướng sự. Sắc vẫn là lưu. Lâu Quân Độ căn bản liền không nghe hắn nói, hờ hững dò hỏi phía sau bị cả kinh khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại người. Khu khu khu. Đương nhiên là trước lưu, lưu một hơi liền. Phanh. Khúc Khuynh mặc lời nói chưa xong, Lâu Quân Độ đã vứt ra một đạo linh lực. Đối diện đứng chu chủ quản còn không có phản ứng lại đây đã bị đánh trúng, cả người bay đi ra ngoài, thật mạnh tạp rơi xuống đất mặt, xái ra đầy đất huyết. Khúc Khuynh mặc tâm còn run đến lợi hại, mặt sau cái kia hành tự rơi xuống, chu chủ quản đã chỉ còn một hơi. Nàng nói lưu một hơi là được, Lâu Quân Độ đã dùng hành động thực hành, chấp hành lực độ bạo biểu. Khúc Khuynh mặc há miệng thở dốc, còn không có lên tiếng. Lâu Quân Độ đối chu quản sự câu xuống tay. Bị đập đi ra ngoài người đột nhiên hút lại đây, chuẩn xác mà quỳ trên mặt đất. Hắn sườn khai thân mình, nhường ra phía sau Khúc Khuynh mặc, lời nói bình đạm, chỉ còn một hơi, muốn hỏi cái gì. Khúc Khuynh mặc dương miệng đã quên khép lại. Vì phương tiện nàng hỏi chuyện, còn đem người trực tiếp để qua tới, như vậy chi kỷ hành động. Vì sao lại làm nàng run sợ đến lợi hại hơn. Này nam phó tuy rằng dùng tốt, nhưng là Khúc Khuynh mặc run tâm, lấy mắt tả mắt Lâu Quân Độ. Chương 128 trực tiếp đánh tới cửa đi. Có vấn đề. Lâu Quân Độ nhìn qua. Khúc Khuynh mặc gật đầu, lại cảm thấy không đúng, vội vàng lắc lắc đầu, còn là cảm thấy không đúng, Ninh Mi không biết nên như thế nào biểu đạt. làm hắn đương nam phó là chính mình nói, chính là. Nàng thề, nàng lúc ấy thật sự chỉ là trêu ghẹo nói mà thôi. Lâu Quân Độ lẳng lặng nhìn nàng, tất nhiên là không biết nàng trong lòng dối rắm. Trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi nếu là không biết hỏi cái gì, có thể đối hắn thực hành thần thức quét lục soát, đem có quan hệ Kỷ Kim Phượng ký ức lấy ra tới. Còn có thể như vậy. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc, nhất thời đã quên rồi dám. Lâu Quân Độ gật đầu, tay đã đặt ở Chu Chủ Quản trên đầu, thần thức phát động, thẳng vào hắn thức hải chỗ sâu trong quét tìm quá vãng ký ức. Nhưng thần thức mới đến trong trí nhớ xu, còn chưa kịp nhìn kỹ, một đạo phù văn đột nhiên lóe hạ, sở hữu ký ức khoảnh khắc hủy diệt, đồng thời khổng lồ linh lực tản ra tới. Lâu Quân Độ cả kinh, lập tức buông ra Chu Chủ Quản, một tay ôm quá Khúc Huynh Mặc nháy mắt đi xa. Frank. Khúc Huynh Mặc lời nói còn chưa hỏi ra, Chu Chủ Quản cả người đột nhiên nổ tung tới, lực lượng cường đại tứ tán mở ra, giống như số tấn thuốc nổ đồng thời tạc nước. Bọn họ nguyên bản nơi chỗ trực tiếp hóa thành, lưu lại một cự hố, liền chung quanh mấy chục trượng thổ địa cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nếu không phải Lâu Quân Độ phản ứng mau, lấy Khúc Huynh Mặc về điểm này thực lực, tuyệt đối sẽ bị tạc đến hôi đều không dư thừa. Chẳng sợ hiện tại có Lâu Quân Độ linh lực che chở. Nàng vẫn cứ cảm giác được vừa mới kia tự bạo khủng bố. Linh Văn Kỳ tu vi người tự bạo, đủ để thương đến độ huyền đại năng. Người này thức hải nội bị người hạ phụ chú, chỉ cần có người lấy đọc hắn ký ức liền sẽ tự bạo, hơn nữa cấp điều tra hắn ký ức người lưu lại ơn ký. Lâu Quân Độ thanh âm ở bên tai vang lên. Khúc Huynh Mặc nghe vậy lực kinh, buông tay bắt lấy hắn cánh tay, vậy ngươi. Không ngại, nay phụ chú còn vô pháp ở ta thức hải nội lưu lại ơn ký. Lâu Quân Độ chuyển hướng kia tự bạo chỗ, con ngươi minh diệt không chừng, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc hiện lên khoảnh khắc âm trầm, thực mau lại khôi phục hờ hững. Không ở trên người của ngươi lưu lại ân ký liền hảo. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng thở ra. Nàng thân là phụ tu, đối này đó tự nhiên cũng là biết đến. Nếu là thức hải nội bị người lưu lại ân ký, đó là vô luận như thế nào cải trang giả dạng, như thế nào che giấu hơi thở, đều không thể tránh thoát đối phương cảm giác. Người này thức hải nội phù văn, cùng ngươi lần trước lấy ngọc tạp nội khắc chế phù văn, hẳn là xuất tử cùng người tay. Lâu Quân Độ thu hồi tầm mắt, ôm lấy nàng eo nắm thật chặt, dưới chân mở gì, nhanh chóng chiều lạc thành phương hướng chạy đi. Tốc độ cực nhanh, thân mình thực ổn. Dẫn tới bị hắn ôm Khúc Huynh Mặc, nếu là không xem chung quanh hoàn cảnh, căn bản là không biết bọn họ đang ở cao tốc gì động chung. Nói cách khác, Kỷ Kim Phượng nội còn có một cái rất lợi hại phù tu ở. Khúc Huynh Mặc trầm ngâm, đối với Kỷ Kim Phượng tò mò càng thêm dày đặc. Không rõ ràng lắm, qua đi nhìn xem. Qua đi nhìn xem. Khúc Huynh Mặc nhất thời không có phản ứng lại đây, còn ở trần chờ gian, bọn họ đã vào lạc bên trong thành. Nhưng bởi vì Lâu Quân Độ tốc độ cực nhanh, trên đường phố hành tẩu người căn bản là không có phát hiện, vừa mới có người từ bọn họ bên người sẽ qua. Đem thứ này mang ở trên người. Lâu Quân Độ không ra một bàn tay thượng. Chuyên đạt một màu trắng ngọc thạch, như ngưng chi, bề ngoài tròn trịa, nhìn rất xinh đẹp. Khúc Huynh Mặc cầm ở trong tay, nhìn kỹ hai mắt, cảm thấy thứ này có chút quen mắt giống như ở đâu gặp qua. Là chỗ nào đâu? Nàng nghĩ, theo bản năng hướng Lâu Quân Độ trên người liếc mắt, tầm mắt thực mau ngừng ở hắn bên hông, nói đúng ra, là hắn đai lưng thượng kiềm bạch ngọc. Kia bạch ngọc thoạt nhìn, còn không phải là nàng hiện tại cầm ở trong tay đồ vật sao. Đây là huyễn linh ngọc thạch. Có thể mơ hồ người ngũ cảm, ngươi mang ở trên người, Kỷ Kim Phượng người liền sẽ không biết ngươi bộ dáng cùng khí tức. Lâu Quân Độ giải thích nói. Huyễn Linh Ngọc Thạch. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc, lại lần nữa tiểu tâm mà tà hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lưu luyến ở trên người hắn quần áo cùng với bên hông đai ngọc thượng. Hắn này xuyên chính là bảy hải giao tiêu sở chế quần áo, tục truyền giao tiêu nước lửa không xâm, lực phòng ngự cực đồng, nếu là ở khắc lên phòng ngự phù văn. Đó chính là thiên kim khó cầu phòng ngự linh y điề. Mà hắn đai lương thượng, lại khảm có loại này có thể che giấu hơi thở diện mạo kỳ vật. Mấy thứ này nếu là đổi thành kim linh tệ, không, đổi thành linh thạch, thật là có bao nhiêu a? Này nam phó không chỉ có so với chính mình có tiền, còn so với chính mình có thực lực, nàng này chủ tử thật sự đương đến ổn sao. Tới rồi. Khúc Huynh Mặc còn ở miên man suy nghĩ, bên tai vang lên Lâu Quân Độ thanh âm. Hai chân đã vững vàng rơi trên mặt đất. Ôm lấy nàng người tự nhiên mà thu hồi tay, hướng sườn biên thối lui một bước nhỏ, cung kính mà buông xuống hạ tầm mắt, phảng phất thật là nam phó. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn này động tác, trong lòng đột nhiên liền run rẩy. Lâu Quân Độ vẫn là rũ đầu, thanh âm bình đạm hỏi, là từ cửa chính tiến, vẫn là từ hậu viện chọn? Ân. Nàng ngốc lăng hạ, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện bọn họ liền đứng ở Kỷ Kim Phường ở Lạc Thành phân phường cửa. Chung quanh người đến người đi, cửa hàng ra ra vào vào, không có người để ý ngừng ở trước cửa hai người. Khúc Khuynh Mặc nhìn trên biển hiệu Kim Quang lập lòe ba cái chữ to, có chút mộng bức mà nhìn người bên cạnh, ý của ngươi là? Trực tiếp đánh tới cửa đi hỏi chuyện. Này có phải hay không quá cao điệu? Kỷ Kim Phường chính là hai tông bảy phái đều phải lễ nhượng ba phần thế lực. Ngươi có Huyễn Linh Ngọc, bọn họ sẽ không phát hiện thân phận của ngươi. Lâu Quân Độ lời nói bình đạm, căn bản là không đem Kỷ Kim Phường để ở trong lòng, huống chi hiện tại muốn đối mặt bất quá là trong đó một tòa phân phường. Khúc Khuynh Mặc bắt được lời này mấu chốt, sẽ không phát hiện ta, vậy ngươi, ta sẽ ở nơi tối tăm, cùng nhau xuất hiện mục tiêu quá lớn, cho dù bọn họ không biết ngươi là ai, cũng đại khái đoán được. Khúc Khuynh Mặc vừa nghe liền minh bạch lại đây. Về sau Lâu Quân Độ là muốn đi theo bên người nàng, nếu là hiện tại bọn họ hai cái cùng nhau xuất hiện, chẳng sợ bộ dạng hơi thở bất đồng, cũng thực dễ dàng bị hoài nghi. Kia, ta mang ngươi tiến hậu viện đi. Lâu Quân Độ đánh gãy nàng lời nói, nắm nàng bả vai, thân hình nhất dược. Khúc Khuynh Mặc còn không có phản ứng lại đây, người đã đứng ở Kỷ Kim Phường phân phường hậu viện nội. Cơ hồ liền ở nàng xuất hiện ở hậu viện khoảnh khắc, vài đạo tầm mắt lập tức khóa lại đây. Có thanh âm thình lình truyền đến, người nào? Khúc Khuynh Mặc tả hữu nhìn mắt, Lâu Quân Độ người đã không thấy bóng dáng, ngược lại là nơi xa đứng gác hộ vệ phát hiện nàng, nhanh chóng nhích lại gần. Không nên dùng lực lượng của ngươi, chỉ lo đi phía trước, có ta ở đây bọn họ thường không đến ngươi. Lâu Quân Độ thanh âm trực tiếp vang ở thức hải nội, Khúc Khuynh Mặc trong lòng an tâm một chút. An Mặc Kỷ Kim Phường hộ vệ đã vây quanh lại đây, dẫn đầu người vẻ mặt hung ác mà nhìn nàng, ngươi là người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta Kỷ Kim Phường. Khúc Khuynh Mặc không trả lời ngay, mà là nhìn mắt trong tay cầm Huyễn Linh Ngọc, nghĩ không biết nàng giờ phút này ở những người khác trong mắt là bộ dáng gì. Chờ nhìn một lát, lúc này mới không chút để ý mà đảo qua vây đi lên người, trên mặt nhợt nhạt cười một cái, các ngươi phân phường chủ đâu? Chương 129 phân phường chủ. Khúc Khuynh Mặc không biết chính mình giờ phút này bộ dáng, chung quanh vây quanh người ở nàng này cười hạ. Trong lòng không hẹn mà cùng mà phát mao. Cũng không phải nói nàng giờ phút này bộ dáng cỡ nào khủng bố, mà là nàng cười rộ lên bộ dáng, rất là làm cho người ta sợ hãi, kia môi hồng đến muốn lấy máu, phảng phất muốn ăn thịt người. Dẫn đầu người ngăn chặn trong lòng nảy lên mao mao, mày nhăn lại, chính là quát lớn ra tiếng, ngươi tính thứ gì, cũng dám hỏi ta. A, Frank, ngươi nọ hóa thành nói xong, cả người đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường, đem vách tường đâm ra một cái hố to tới. Chung quanh vây quanh nàng người cả kinh, xoát địa rút ra bên hông bội đao, vững vàng nhắm ngay nàng. Khúc Khuynh Mặc cũng là kinh ngạc hạ, trong lòng biết đây là Lâu Quân Độ bút tích, trên mặt không lộ mảy may, nhẹ nhàng mà đảo qua vây quanh một vòng người, các ngươi phân phường chủ đâu? Ngươi, đừng làm cho ta lại nói lần thứ ba, nếu không Khúc Khuynh Mặc thanh âm lạnh xuống dưới, cười chiều bay ra đi người liếc liếc. Các ngươi đều phải đi bồi hắn. Nàng này ngữ khí, hơn nữa Huyễn Linh Ngọc Thạch ảnh hưởng người khác ngũ cảm, sở tạo thành cái loại này sởn tóc gáy cảm giác, làm chung quanh hộ vệ nho nhỏ, sau này lui một đinh điểm. Hừ, thật lớn khẩu khí, các hạ dám can đảm như vậy tới chọn ta Kỷ Kim Phường, là khinh ta Kỷ Kim Phường không người sao. Liên ở các hộ vệ đấy lòng phát mau lui về phía sau khi, một thanh âm thình lình chuyển tới. Lưỡng đạo thân ảnh từ nơi xa chạy vội tới, một lát liền đến trong viện, đứng ở Khúc Khuynh Mặc trước người. Từ linh lực dao động cùng khí tức xem, này hai người hẳn là Kỷ Kim Phường chủ quản. Khúc Khuynh Mặc không biết gì chính mình giờ phút này bộ dáng, như cũ cười một cái, môi đỏ ướt át, con ngươi chọn qua đi, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng coi như có người làm càn. Ban đầu nói chuyện người nọ quát lớn ra tiếng, ống tay háo đi phía trước vùng. Một đạo linh lực đánh ra tới. Này công kích nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá là quăng hạ ống tay áo, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cùng với đạt tới hắn linh văn kỳ tu vi năm thành. Khúc Khuynh Mặc đứng lặng bất động, nhìn công tới linh lực, như cũ cười đến nhạt nhẽo, phảng phất không chút nào để ý. Kia công kích người lạnh lùng khẽ động khoe miệng, bỗng nhiên kết ấn, tăng lớn lực lượng. Linh lực đông nhiên tới rồi Khúc Khuynh Mặc trước người, còn không đụng tới nàng góc áo, một trận gió nhẹ thổi tới, dễ dàng hóa giải công kích. Ra tay người kinh ngạc hạ, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, còn không có mở miệng, liền thấy đối phương người tươi cười thâm hạ, kia đỏ tươi khỏe môi, phảng phất muốn vỡ ra một đạo hoảng sợ khẩu tử. Nếu ngươi muốn thăm dò, ta đây nên trở về đáp lễ. Khúc Khuynh Mặc còn người chợt lạnh lùng. Kia ra tay người trong lòng căng thẳng, lập tức cảm giác được một cổ cường đại đến nghiền áp hắn uy áp đập vào trước mặt. Hắn khẽ hừ một tiếng, muốn đứng vững, đối diện người cười, khóe mắt tựa hồ xẹt qua một tia lạnh lẽo. Một cổ lực lượng càng mạnh đống nhiên sợ tới. Không người nọ kêu sợ hãi, thanh âm còn chưa phát ra. Phanh một tiếng vang lớn, người đã bay đi ra ngoài, hung hăng đụng ngã vách tường, bay đến bên kia đi. Bức tường đổ tàn viên rơi xuống hắn một tiếng. Lưu chủ quản. Người chung quanh kinh hô. Kia bị đánh ra đi người không có đáp lại, nằm ở phế tường trung vẫn không núp đích, không biết sống chết. Người dư lại chủ quản đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến biến, các hạ đây là có ý tứ gì? Liên tính muốn khiêu khích ta Kỷ Kim Phường, cũng nên trước cấp ra lý do đi. Lý do? A, ta họ Ương, này lý do có đủ hay không? Khúc Khuynh Mặc quét mắt qua đi. Kia chủ quản sắc mặt đột biến, sát khí bàng bạc mà ra, vừa tiếp xúc với nàng ánh mắt, lập tức lại đè ép đi xuống, toàn thân linh lực đã ngao ngoe dục dịch, ngươi họ Ương. Ta nghe nói, các ngươi lại tìm Dương Miểu. Khúc Khuynh Mặc không để ý tới hắn sát ý, lại ném xuống bàng nhai đi nhai lại, thú vị mà nhìn trước mắt người, thực xảo a, ta cũng vừa lúc ở tìm hắn. Kia chủ quản há miệng thở dốc, tựa hồ muốn lập tức nói cái gì. Chỉ là dư quang đảo qua kia không biết sống chết đồng nghiệp, nguyên bản muốn xuất khẩu lời nói lại nuốt đi xuống. Hắn ấn xuống sắc ý, thực mau nở nụ cười. Ha ha ha, nguyên lai các hạ là bởi vì nguyên nhân này mới tìm tới ta Kỷ Kim Phường, này hảo thuyết. Nếu ngươi muốn gặp phân phường chủ, tại hạ mang ngươi qua đi chính là, thỉnh. Hắn nói, nghiêng đi thân, làm ra mời tư thế. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Không chút để ý mà quét hắn liếc mắt một cái, vẫn là vị này chủ quản tức thời, một khi đã như vậy, vậy dẫn đường đi. Kia chủ quản lưng cương hạ, thực mau lại khôi phục lại, mời nói, thỉnh. A Khúc Khuynh Mặc cười, đi phía trước đi rồi đi, lại đột nhiên ngừng nện bước, nghiêng đầu nghiêng quá người bên cạnh, ngữ khí sâu xa, các ngươi Kỷ Kim Phường nội không phải có cái phù tu sao? Như thế nào không có nhìn đến? Chủ quản cả kinh. Kỷ Kim Phường nội có phù tu sự. Biết đến người cũng không nhiều, người này là làm sao mà biết được. Phảng phất đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng thâm thâm, không cần giật mình, ta còn biết các ngươi này phù tu chân chính làm, cũng không phải khắc chế phù văn, mà là đem mỗi vị phù tu đại sư phù văn, khắc vào kỳ tạp cùng với các ngươi thức hải nội. Nói đến, ta đối phù văn cũng có điều hiểu biết, không bằng làm kia phù tu cũng ra tới nhận thức nhận thức. Nàng cười, ánh mắt lưu chuyển. Chủ quản sắc mặt phát lệnh, trầm thấp quát, các hạ chớ có khinh người quá đáng, chúng ta Kỷ Kim Phường chính là... Chính là cái gì? Khúc Khuynh Mặc tươi cười phảng phất nhiễm huyết, nhìn có vài phần vặn mẹo. Chủ quản đột nhiên nhìn thấy như vậy cười, trong lòng hoảng sợ, nện bước một đốn. Khúc Khuynh Mặc thân mình một khuynh, đã nhích lại gần, trên mặt tươi cười nhìn càng thêm đáng sợ, hỏi tới hỏi lui nhiều không thú vị a, không bằng. Làm ta trực tiếp nhìn xem ngươi trong óc ký ức đi. Tay nàng dối qua đi. Chủ quản muốn né tránh, nhưng lại hoảng hốt phát hiện, chính mình cả người giống bị người tỏa định, lại là không thể động đậy. Chính là, nếu như bị nàng quét lục soát thức hải nói. Chủ quản trong mắt càng luống cuống. Khúc Khuynh Mặc tay liền phải đi qua, khó khăn lắm liền phải đụng tới đối phương đầu, một đạo linh lực mang theo cực kỳ hơi thở nguy hiểm ầm ầm mà ngăn. Khúc Khuynh Mặc tay cứng lại, toàn bộ thân thể đều cứng đờ ở. Ngay sau đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ hấp lực, đem nàng xả khai. Vâng! Kia khủng bố một kích đánh vào Khúc Khuynh Mặc phía trước vị trí nơi, khống chế lực đạo thật sự đồng, chỉ là đem ly nàng gần chủ quản Sophie, cũng không có hư hao đến trong viện mặt khác vật hoặc người. Hừ! Thật to gan! Một thanh âm từ xa tới gần. Khúc Khuynh Mặc từ lâu quân độ che chở tránh thoát một kích, tâm vẫn là có chút kinh ngạc, trên mặt lại cái gì đều xem không tới. Nghe được thanh âm không chút để ý mà ngước mắt nhìn qua đi. Liền thấy một người đạp không mà đến, khoảnh khắc liền đến trước người. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đạp không mà đi. Đây là muốn tới độ huyền tu vi mới có thể làm được sự, có thể xem như độ huyền kỳ tiêu chí chí nhất. Kỷ Kim Phường nội, có thể có này thực lực, chỉ có Kỷ Kim Phường phân phường chủ. Khúc Khuynh Mặc gáp xuống trong lòng cảm xúc, trên mặt tươi cười một sán, ngữ khí tràn đầy thú vị, ai nha nha, phân phường chủ nhưng rốt cuộc tới rồi, làm ta hảo chờ a. Chương 130 tìm chết chính là ngươi đi. Theo Khúc Khuynh Mặc nói, nàng sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ dòng nước ấm, thân mình một nhẹ, lại là cùng đối diện tới rồi người giống nhau trống rỗng dựng lên tới Kỷ Kim Phường phía trên. Khúc Khuynh Mặc trong lòng biết đây là Lâu Quân Độ cánh tay, trên mặt không có kinh ngạc, ngược lại bước ra hai bước, liền che ở người tới phía trước. Phân phường chủ đứng ở không trung, tuổi đã qua nửa trăm, song tấn đã thấy sáng trắng, hai mắt lại như hùng ưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng ở chính phía trước Khúc Khuynh Mặc. Từ hắn trong tầm mắt, Khúc Khuynh Mặc là vị thành niên nữ tính, dáng người hiểu điệu, phập phồng quyến rũ, đặc biệt là kia no đủ môi đỏ, hồng đến quá mức tươi đẹp, nhìn như là muốn nhỏ giọt huyết tới. Đương Khúc Khuynh Mặc nết miệng cười, như vậy phảng phất muốn ăn thịt người, nhìn đáng sợ. Cũng may phân phường chủ nãi độ huyền kỳ cao thủ, chẳng sợ bị huyễn linh ngọc thạch mơ hồ ngũ cảm, cũng như cũ chấn định như vậy, lời nói lạnh lùng, hãy xưng tên ra, lão phu không giết vô danh hạng người. Nga. Khúc Khuynh Mặc ở không trung nhàn nhã mà đi phía trước bước ra hai bước, mỉm cười liếc xéo đối diện lão giả, tiếng nói mang theo phân quyến rũ, kia thật đúng là không khéo, ta một chút cũng không ngại sát một cái vô danh hạng người. Này thái độ cùng ngữ khí quả thực kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Tìm chết. Đối diện phân phường chủ sắc mặt phát lạnh, độ huyền kỳ linh lực đống nhiên triển khai, nhất chiêu quăng qua đi. Không trung gió nổi mây phun, toàn bộ Lạc Thành ở nháy mắt bị uy áp bao phủ, tâm người hoảng sợ, không khí ngưng trọng, không chịu nổi trực tiếp chết ngất qua đi, có điểm thực lực mà sôi nổi ngẩng đầu, chiều Kỷ Kim Phường phương hướng xem qua đi. Đây là Khúc Khuynh Mặc lần đầu trực diện độ huyền kỳ đại năng uy áp. Con hảo có Lâu Quân Độ đang âm thầm vì nàng phất khai uy áp, nếu là bằng vào nàng tự thân thực lực, giờ phút này đừng nói ở uy áp hạ đứng vững, chính là không bị nghiền nát đã tính nàng thể trạng siêu phàm. Phân phường chủ công kích thực mau tới rồi phụ cận, Khúc Khuynh Mặc thực mau ổn định tâm thần, sắc mặt bất biến mà lại lần nữa nhẹ nhàng mà bước ra vài bước. Đối phương công kích còn không có đụng tới nàng, đã bị âm thầm Lâu Quân Độ thiệt hạ. Nàng nhẹ nhàng cười, nhìn đối diện lão giả, môi đỏ khép mở, tìm chết, là ngươi đi. Hừ. Phân phường chủ bị nàng này nhàn nhã tư thái chọc giận, không nói hai lời, linh lực một tụ, càng vì mạnh mẽ công kích đột nhiên đấu đá mà đi. Không trung dòng khí hình thành sắc bén mũi nhọn, như kín không kẽ hở mà võng, xông thẳng mà đến. Khúc Khuynh Mặc còn không có tỏ vẻ, một cổ lực lượng đột nhiên đem nàng nâng lên, ngăn đánh úp lại dòng khí, gió lốc mà thượng, khoảnh khắc lên cao. Nàng trong lòng hãi nhảy, trong đầu xẹt qua lần trước từ tàu bay thượng rơi xuống tới cảnh tượng, sắc mặt vi bạch. Phi thăng trời cao thân thể lại đột nhiên dừng lại, như cũ đạp không đứng thẳng, phảng phất dưới chân dẫm lên nhìn không thấy pha lê, cách mặt đất ít nhất có hơn 1.000 mét cao. Khúc Khuynh Mặc không sợ cao, nhưng này đột nhiên trời cao để ngang, vẫn là làm nàng trái tim có chút nho nhỏ không khỏe. An không? Trong óc nội vang lên Lâu Quân Độ thanh âm, nghe không ra nhiều ít lo lắng. Khúc Khuynh Mặc thực mau áp xuống trong lòng không khỏe, ở thức hải nội hồi phục, còn hảo, chính là lần sau ngươi lại muốn mang ta phi, thỉnh tiên tri sẽ một tiếng, ta sợ ngươi một cái không nắm chắc được, làm ta quăng ngã thành bánh nhân thịt. Sẽ không? Lâu Quân Độ trả lời ngắn gọn. Khúc Khuynh Mặc trong lòng run hạ, lộng không hiểu này sẽ không là sẽ không ở mang nàng phi, vẫn là sẽ không làm nàng quăng ngã thành bánh nhân thịt ta. Gia hỏa này không phải là bởi vì bất mãn nàng làm hắn đương nam phác, cho nên cố ý như vậy chơi nàng đi. Nhưng nàng lúc ấy thật sự chỉ là chỉ đùa một chút, không có thật sự muốn hắn đương nam phó à. Khúc Khuynh Mặc khóc không ra nước mắt. Phân phường chủ đã đuổi theo, cùng nàng giống nhau huyền phù ở trời cao trung, có nếp nhăn trên mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, hung ác nham hiểm mà phun ra hai chữ, muốn chạy trốn. Ta nếu là muốn chạy, bằng ngươi cũng đuổi kịp. Khúc Khuynh Mặc thực mau hoàn hồn, trực tiếp rôi trở về. Dù sao đánh nhau có Lâu Quân Độ, nàng nhiệm vụ chính là đứng trang trang bước. Bất quá, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Lâu Quân Độ phải đối phó người này, vì cái gì muốn cố ý chạy đến này trời cao tới. Độ huyền kỳ tu vi đối chiến, dễ dàng lan đến gần người chung quanh, tại đây mặt trên sẽ không lan đến gần quá nhiều. Phảng phất biết nàng ở nghi hoặc cái gì, Lâu Quân Độ thanh âm ở nàng thức hải nội chủ động giải thích nghi hoặc. Khúc Huynh Mặc tưởng tượng, giống như cũng là cái dạng này. Từ Khúc Trạch cùng Kiều Thanh Mục, đến sau lại Lâu Quân Độ cùng kia họ nghe bí thực thành viên, đều là bay đến giữa không trung đối chiến. Hừ, tuổi còn trẻ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Phân phường chủ sắc mặt tâm trầm, giờ phút này tới rồi trời cao không cần băn khoăn đem kỷ kim phường làm hỏng. Độ huyền kỳ linh lực hoàn toàn bùng nổ, không đợi âm thầm Lâu Quân Độ ra tay, đột nhiên chiều Khúc Huynh Mặc công qua đi. Mỗi một kích đều mang theo đặc có linh lực dao động, phảng phất có thể phong tỏa trụ không gian. Khúc Huynh Mặc tại đây dao động hạ, tim đập đến siêu mau, thường thường có thể cảm giác được, bốn phía có nhìn không thấy kết giới hướng nàng áp bước lại đây, nhưng mỗi lần đều ở sắp đụng tới nàng khi đột nhiên biến mất. Đây là Lâu Quân Độ lực lượng ở che chở nàng. Chú ý cảm giác linh lực dao động, Độ huyền cùng Linh Văn Kỳ chờ có bản chất khác nhau. Lâu Quân Độ thanh âm vang lên. Khúc Huynh Mặc nghe vậy lập tức hồi tâm liễm thần. Thế giới này linh lực cấp bậc rõ ràng, mà nó sở di rõ ràng, cũng không phải bởi vì linh lực lớn nhỏ sâu cạn, mà là bởi vì mỗi một đại cấp bậc, đối lực lượng cùng linh lực đều có bất đồng hiểu được cùng vận dụng. Nàng thân là hóa linh kỳ, có thể trước tiên cảm nhận được cùng Độ huyền kỳ cao thủ đối chiến thể nghiệm, cùng nàng mà nói là khó được phúc lợi. Có Lâu Quân Độ khống chế trường hợp, Khúc Huynh Mặc thả lỏng thân thể, rất nhanh cảm giác ra Độ huyền tu giả so chiêu khi, chung quanh không chỉ có thường thường sẽ xuất hiện kết giới giam cầm, mỗi lần công kích còn mang theo một chút không gian vằn mẹo. Khúc Huynh Mặc nhìn, trong lòng có thứ gì đem dục thở ra, trong cơ thể linh lực điên cuồng gia tăng, lại là liền phải tiến đến giai. Nàng trong lòng vui mừng. Lâu Quân Độ cũng phát hiện nàng biến hóa, không ở ham chiến, linh lực đống nhiên triển khai. Khúc Huynh Mặc lập tức cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ khủng bố đến cực điểm hơi thở. Này hơi thở so với phía trước phân phường chủ công đánh nàng khi muốn khủng bố mấy trăm lần. Nàng còn không có tinh tế cảm ứng, đối diện phân phường chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, nguyên bản còn chiến đấu đến hung tàn người, không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên xoay người liền chạy. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ lại mau, cũng mau bất quá Lâu Quân Độ lực lượng. Kia khủng bố hơi thở đột nhiên đi phía trước vọt qua đi, Khúc Huynh Mặc mơ hồ nhìn đến một con rồng hình linh lực, đuổi theo lão giả, trực tiếp từ hắn trong thân thể xuyên qua đi. Buôn đảo phân phường chủ đột nhiên phun ra một búng máu, thân thể một cái lảo đảo, từ không trung rơi xuống. Khúc Huynh Mặc phần eo căng thẳng, Lâu Quân Độ không biết từ địa phương nào xông ra, ôm lấy nàng liền chiều phản phường chủ nhảy tới, ở người rơi xuống đất trước, lực lượng một câu. Hạ truy lão giả thân thể cứng lại. Đột nhiên ngừng ở giữa không trung, ôm ở Khúc Huynh Mặc bên hông cái tay kia lỏng khai đi, đồng thời nàng trong cơ thể nguyên bản điên cuồng tăng trưởng linh lực, cũng tại đây một khắc đỉnh trệ xuống dưới. Ngươi hỏi, hắn linh lực đã bị ta phong ấn trụ. Lâu Quân Độ ném xuống lời nói, thực mau lại không biết ẩn tới rồi địa phương nào. Chương 131 ép hỏi. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng khẩu khí, trong cơ thể tăng trưởng linh lực bị ức chế trụ, tạm thời không cần lo lắng tiến giai sự. Nàng nhìn ngừng ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt phân phường chủ, vài bước đạp không qua đi, nhấc chân đạp đá, uy, còn sống đi. Lên trả lời mấy vấn đề chết lại. Ngươi, phúc, phân phường chủ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Trên người hắn cũng không thấy miệng vết thương, chỉ sắc mặt trắng bệnh như tuyết, nguyên bản liền đi lên tuổi, giờ phút này nhìn tựa như muốn xuống mồ mạo điệt lão nhân, đáng thương lại có thể than. Khúc Huynh Mặc nhìn lại không có nửa phần đồng tình, nhắm ngay hắn huyệt đạo một chân đạp qua đi, muốn tồn tại phải trả lời ta vấn đề, nếu không, ta nhất định phải ngươi hối hận giờ khắc này quyết định.